Rất kỳ xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta được cùng nhau đến với bộ truyện mới, một bộ truyện của Tân Phong. Thực ra mình cũng chưa từng biết đến bộ truyện này luôn. Hôm nọ có một bạn comment thì mình mới biết đến bộ truyện Tân Phong có một bộ truyện này nữa. Thì mình sẽ diễn đọc cho các bạn trong khi chờ một bộ truyện khác của Tân Phong nghe có vẻ kiếm hiệp hơn. Thì bộ này nó cũng không có kiếm hiệp lắm đâu, nhưng mà thôi cũng đọc được hài. Tất nhiên là mấy chương đầu của cái bộ truyện này nó sẽ hơi bị bình thường á, nó cũng chưa hấp dẫn lắm, nhưng mà đến giữa nội dung thì nó sẽ khá hơn. Thì mình cũng chưa có đọc bộ truyện này bao giờ, nhưng mà mình có tóm tắt cũng đọc review ở bên diễn đàn của Trung Quốc ấy, thì thấy mọi người cũng chê phần đầu, nhưng mà phần giữa thì mọi người lại thấy bảo khá hấp dẫn, cũng gọi là được. Bộ này thì cũng không dài lắm, chỉ khoảng 100 chương thôi. 100 chương thì mình cũng chưa tính, chắc là khoảng 40 tập gì đấy, cũng nhanh. Nên các bạn hãy để lại một like, một share ủng hộ mình. Sau bộ truyện này thì thời gian này chờ một cái bộ truyện nữa của Tân Phong ra hết, thì chắc cũng đọc một cái bộ truyện nó thiên về kiến hiệp hơn, không có hài ước cho lắm. Mình sẽ chọn một bộ như vậy, cũng sẽ có hài ước nha. Mình thấy đọc mấy chuyện hài mình cũng thấy thích, mình cũng thấy hay cơ, nên mình muốn đọc mấy bộ chuyện hài. Các bạn hãy nhớ cho Rocky xin một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả bạn trong thời gian qua luôn theo dõi ủng hộ Rocky. Cảm ơn tất cả bạn. Mình vào tập 1 luôn. Tập 1, chương 1, cầu đầu nương rất đáng yêu. Bà Thái Tình, một tinh cầu đủ loại chủng tộc chen chúc sống chung, tựa như cái chợ trời phiên bản vũ trụ. Ở đây mỗi ngày đều có thể nghe thấy đủ loại ngôn ngữ, nhìn thấy đủ loại hình thái sinh vật, kẻ có sừng, kẻ có đuôi, kẻ mọc thêm 2-3 cái đầu, tất cả đều tự nhiên như là chuyện ăn cơm uống nước. Quan trọng hơn, bà Thái Tinh còn kết nối với vô số phó bản trải dài khắp chư thiên vạn giới. Đám sinh linh nơi này được ưu đãi đặc quyền, có thể vào phó bản làm nhiệm vụ càn quét quái vật, lấy bảo dương tăng cường bản thân. Đối với bọn họ mà nói, đây chính là niềm vui lớn nhất đời. Có thể mạnh lên, có thể khỏe mẽ, còn có thể bày ra dáng vẻ đại gia thần bí giữa chợ, cớ sao mà không làm. Mà nơi đây chân lý đơn giản, thực lực chính là vua. Ai mạnh hơn, kẻ đó nói càng có lý, càng cường đại thì địa vị càng cao. Diễn đàn Ba Thái Tình, một ngày đẹp trời, trên diễn đàn lớn nhất của hành tinh. Nick cầu đầu nương rất rất đáng yêu mở bài đăng mới. Cầu đầu nương rất rất đáng yêu. Ai trời ạ, 3 ngày nữa là mở ra phó bản cấp ép đầu tiên rồi. Tim ta đập nhanh hơn cả cái trống điện tử, lỡ như ta hưng phấn quá mà trượt chân thì làm sao đây? Bình luận ở dưới nổ tung. Thu đào chảm ngư. Lý đại phổ, ta cứ tưởng cấp E là mức thấp nhất, hóa ra còn cấp F dành riêng cho phế vật à? Hệ thống có nhân tính thế? Lục Mao Tinh Tinh Galamel. Cấp F? Ta vừa tra trước rồi, tên gọi là Lam Tinh Phó Bản, giới thiệu sơ bộ là một thế giới nhân loại bình thường nắm giữ quyền kiểm soát. Nghe giống như là chúng ta có mùi phế vậy. Ai đã bán trải nghiệm bài này vậy? 130 thái tệ ta mua ngay. Ta muốn vào đó trang bước một vòng, giao anh một vòng. Cầu nô nương rất rất đáng yêu. Ta có thể trải nghiệm đó, nhưng ta không bán, ta muốn tự mình dùng. Thủ đào chạm ngư. Con cầu đầu nương nghèo rất mông tơi như ngươi lấy đâu ra? Đừng nói ngươi lại ngầm giao dịch với lão đại nó đó nha. Cầu đầu nương rất rất đáng yêu. Ta mở dương gỗ trong phó bản cấp E ra đó, đồ may mắn, hiểu chưa? Thủ đào chạm ngư. Một phần triệu xác suất mà bị ngươi chó này cũng với chúng à? Ông đây không phục. Lục Mao Tinh Tinh Caramel. Tấm màn đen, đây là tấm màn đen rõ rành rành. Cầu đầu nương rất rất đáng yêu. Người ta đáng yêu như vậy, được ban thưởng một tí đồ tốt cũng là bình thường mà nha. Tại Lam Thịnh, Hoàng Thị, khu cư xá Dương Quang, phòng 704, Lâm Phàm chống cằm đứng ở bên ban công, tay chỉ vẽ giữa không trung. Nếu như có người ngoài nhìn vào, 8/10 sẽ nghĩ rằng hắn thần kinh, giữa trưa không ngủ mà lại múa tay múa chân tự kỷ. Nhưng trong mắt hắn, bảng giao diện trong suốt hiện rõ. Tên: Lâm Phàm, chủng tộc nhân loại, lực lượng 13, thể lực 13, tốc độ 12, kỹ năng 0, thiên phú cướp đoạt. Bảng ngắn ngủn xấu xí, chẳng hề ngầu lòi như là phim ảnh. Lúc mới có, hắn từng mơ mộng chỉ cần chăm chỉ học tập liền có thể học được kỹ năng vĩnh viễn, nghĩ đến thôi đã đẹp. Thế mà chạy sang công viên bái một ông lão tập thái cực quyền làm thầy, tưởng rằng hệ thống sẽ nhảy ra thông báo. thái cực quyền nhập môn 0/100. Kết quả nên cái bóng cũng không có. Không từ bỏ, hắn nghiên cứu thiên phú cướp đoạt, nghe chữ là hiểu, lấy đồ của người khác làm của mình. Nhưng cướp kiểu gì? Giết người à? Xin lỗi, đây là xã hội pháp trị, giết người thì cùng lắm ăn cơm tù cả đời hoặc là ngồi ghế điện. Một công dân lương thiện như hắn tuyệt đối không điên tới mức đó. May mắn thay, bảng không chỉ có mỗi cái thiên phú chơi khó người. Trong một năm qua, Lâm Phàm chăm chỉ rèn luyện thân thể, chạy bộ, tập tạ, học võ dần dần, ba chiều chỉ số tăng lên kha khá. Rồi nhìn gương, hắn tự hào. Mặc áo vào thì trông gầy, cởi áo thì trông cũng hơi cơ bắp. Ba bốn thằng lực lưỡng bình thường chưa chắc đã đánh bại ta. Nói thì hay vậy thôi, chứ đời hắn thì vẫn nghèo. Cha mẹ để lại cho hắn một cái vườn mách thú nhỏ xinh, rách nát, nuôi lèo tèo vài con thú giả hiếu. Người lớn chẳng ai thèm đến, chỉ lừa được bọn trẻ con. Mỗi ngày kiếm chừng 100-200 tệ, cầm hơi qua ngày. Có tiếng đập cửa, Lâm Phàm giật mình. Giữa chờ anh rảnh quá gõ cửa vậy, đừng nói là bên quản lý chung cư đòi phí dịch vụ đấy nhé. Hắn đã nợ gần nửa tháng, mấy ông đó chuyên thích giờ cơm hay là đêm tối tới, vì lúc ấy khả năng tóm được con nợ cao. Dù sao thì phòng ở cư xá Dương Quang cũng không rẻ, giá thị trường 1.045 một mét vuông. Nếu là bán nhà, hắn đã cầm về 100 vạn nhẹ nhàng. Nhưng không, hắn nhất định giữ lại. Thanh niên mà không có cái mái thì che đầu thì khác gì con chó lang thang. Nghèo thì nghèo, nhưng phải có khí phách. Tiếng gõ cửa càng dồn dập, Lâm Phàm nhăn mặt mở cửa. Trước mặt hắn là một thiếu nữ Lolita, mặc váy ren đen, tóc hai bên buộc xong đuôi, cao tầm mét rưỡi. Nếu là mấy thanh niên mê anime bắt gặp, chắc chắn đã ngã gục ngay tại chỗ. Nhưng đầu của nàng là đầu chó. Đúng vậy, dáng người hoàn mỹ, chân dài miên man, eo thon uốn lượn, vòng một bão táp, tất cả đều đạt tiêu chuẩn của mỹ nữ. Nhưng thay vì khuôn mặt thiên thần, lại mọc ra một cái đầu chó săn. Lâm Phàm trừng mắt. Con mẹ nó! Thiếu nữ ngọt ngào nũng nịu. Tiểu ca ca, ngươi khỏe không? Thanh âm mềm mại khiến cho người ta tê cả da đầu. Nhưng cái đầu chó vẫn là đầu chó. Hắn dụi mắt liên tục. Không sai, trước cửa nhà hắn là một cầu đầu nương sống động. Thật là thất lễ, người bản địa đều thúc túng như vậy à? Thiếu nữ lắc đầu. Trong mắt Lâm Phàm, bảng thông tin hiện ra. Tên Holo, chủng tộc cầu đầu tộc, lực lượng 11, thể lực 10, tốc độ 13, kỹ năng phong cầu đầu quyền sơ cấp, thùng đồ phù hợp thẩm mỹ da mặt, thực lực tổng hợp cấp F. Nhiệm vụ của nàng còn ghi rõ. Nhiệm vụ: dùng trải nghiệm bài tiến vào phó bản Lam Tinh. Nhiệm vụ chính là tại căn hộ Dương Quang phòng 704 tung hai quyền vào mặt thổ dân Lâm Phàm. Phần thưởng: lực lượng cộng 1 kèm dương sắt do người đầu tiên tiến vào. Thời gian còn lại 23:50.01. Đọc xong, Lâm Phàm câm nín. Nhiệm vụ của cô là đấm vào mặt ta. Bà thấy tịch toàn lũ có bệnh thần kinh à? Trong lòng hắn gào thét. Trong hàng tỷ người, vì sao lại chọn chúng ta? Cầu đồng hương vào nhà, Hồ Lô nghiêng đầu quan sát thì hắn đờ người. Nàng thầm nghĩ, chắc là do ta quá dễ thương khiến cho thổ dân này ngẩn ngơ cả rồi. Tiểu ca ca, có thể cho ta vào chứ? Tất nhiên rồi. Hắn nhường đường này nàng đi vào. Nhìn theo cái đuôi chó lông xù của nàng lắc lư, hắn càng xác định đây là nhân vật trong trò chơi chứ không phải là ảo giác. Trong đầu hắn lóe lên vài dòng chữ đó. Ghi chú: đối tượng đến từ ba thái tinh. Lam Tinh đã bị phân loại thành phó bảng cấp F, 3 ngày nữa chính thức khai mở cho toàn bộ. Ghi chú: ngoài vật phẩm khóa, toàn bộ có thể bị cướp đoạt, thuộc tính 3 chiều thấp hơn 10, không thể cướp. Đánh nàng, cướp đoạt nàng. Lâm Phàm nuốt nước bọt, rốt cuộc đã hiểu ra hệ thống thiên phú cướp đoạt không hề phế. Chẳng qua, bây giờ mới đến lúc dùng thật sự. Hồ Lô vừa bước vào, mắt nàng sáng lên. Phòng sạch sẽ quá ghê nhỉ, tao mượn toán lên một chút nha. Cứ tự nhiên. Nàng hí hửng soi gương trong nhà vệ sinh, chỉnh tóc. Nhiệm vụ đơn giản thế, chỉ cần cho hắn hai quyền là xong, lại còn được dương sắt. Tỉ muội nhà mà biết là chắc ghen chết mất. Đúng lúc đó, Lâm Phàm mặt cười giả tạo, lặng lẽ vào trong bếp. Hắn biết nếu để cô nàng ra tay trước, hắn hẳn là toi đời, thế nên chỉ có thể ra tay phủ đầu. Hồ Lô bước ra, thấy trên bàn đã có đĩa táo đã được gọt sẵn. Ta thích táo nhất. Nàng hí hửng ngồi xuống, vừa đưa miếng táo lên miệng. Lâm Phàm vung tay như gió, chém thẳng vào cổ của nàng. Hồ Lô trợn tròn mắt, còn chưa kịp kêu thì đã bốp thêm phát nữa. À, ta ngất. Đầu nàng gục xuống bàn bất tỉnh. Lâm Phàm thở phào. À, sai, dễ hơn mình tưởng. Ngay lập tức một luồng sáng từ cơ thể Holo bay ra, nhập vào thân hắn. Cướp đoạt thành công lực lượng cộng một, đối phương vĩnh viễn mất đi một điểm lực lượng. Hắn run rẩy nhìn bàn tay của mình. Lần đầu tiên thiên phú cướp đoạt thật sự phát huy uy lực. Trường hai, phó bản thật sự khó, ta lại bị người ta khi dễ. Cướp đoạt chính là như vậy sao? Một chùm sáng lấp lánh chui toàn vào cơ thể Lâm Phàm. Bảng thuộc tính của hắn từ 13 tăng lên 14. Nghe có vẻ chẳng đáng là bao, chỉ vòn vẹn một điểm, nhưng mà cảm giác ấy rõ ràng như thể hắn vừa được uống một lon nước tăng lực lạnh toát giữa trưa hè nắng gắt. Ờ, tuyệt diệu thật đấy. Cái trò ảo thuật này hay ho thật. Chỉ cần hắn áp chế được đối phương liền có thể cướp đoạt thuộc tính. Lâm Phàm đưa mắt nhìn cái bảng trạng thái của cầu đầu lưng Holo. Quả nhiên lực lượng của nàng rớt từ 11 xuống 10. Tức là nàng sẽ vĩnh viễn mất đi điểm thuộc tính khổ sở mà có lẽ phải cày bằng mồ hôi, nước mắt và cả những cú phập đầu với quái vật. Thảm quá, nhưng mà đời mà, cá lớn nuốt cá bé. Ai bảo cô nương xui xẻo chui nhầm vào tay của ta. Hắn chắp tay sau lưng, vuốt cằm ra vẻ chết nhân. Nếu mà cướp đoạt chỉ cần lặp đi lặp lại, chẳng phải ta chỉ cần đợi con nhỏ này tỉnh lại rồi đánh ngất rồi lại cướp tiếp cho tới khi sạch thành xanh à? Ý tưởng này khiến hắn khóe miệng cong dần, ánh mắt lấp lánh như là kẻ vừa phát hiện ra kho báu. Ba thấy tinh sinh linh chạy đến Lam Tinh để làm nhiệm vụ lấy phần thưởng, còn ta thì lấy chính bọn chúng làm phần thưởng của mình. Nói thẳng ra thì chẳng phải các nàng đang có không lương cho ta đấy sao? Một kế hoạch không chút sơ hở. Nhưng nghĩ đến chuyện 3 ngày sau Lam Tinh sẽ chính thức mở ra thành phố bản cấp F, chắc chắn phải không phải chỉ có mỗi cô nàng chó con này đáp xuống. Đến lúc đó cả một đám ngoại lai sẽ nườm nượp kéo đến. Chỉ nghĩ thôi, tim hắn cũng hơi run rẩy. Đúng lúc ấy, giọng mẹ nheo vang lên. Đau quá, đau. Cậu nấu nương Holo tỉnh lại, hai tay ôm cổ, khuôn mặt nhăn nhúm như là bị ai đánh ba gậy liền. Khi ánh mắt của nàng chạm vào Lâm Phàm, cả người liền dựng đứng như là con mèo hoang vừa bị tưới nước lạnh. Người sẽ không làm chuyện quá đáng với ta chứ? Rồi nàng dùng hai tay che ngực khóc lóc. Holo không còn sạch sẽ nữa rồi. Lâm Phàm hỏi chấm. Xin lỗi chứ, cô có thể nghiêm túc hơn một chút được không? Nhìn cái mặt đáng thương ấy mà cứ như là ta vừa làm gì u ám với cô thật vậy. Người là ai? Người giúp cô muốn làm gì với ta? Holo tiếp tục sụt sùi, vừa khóc vừa gào. Người đã nhét thứ bẩn thỉu đó vào cơ thể của Holo là con phun bong bóng. Ta có đọc xong sách rồi, đây chính là hành vi xấu xa. Lâm Phàm cầm nín. Đây là phó bản kiểu gì vậy? Ta đường đường thổ dân mà lại hóa thành kẻ biến thái trong mắt của đối phương à? Nàng còn giơ nắm tay nhỏ xíu ra đe dọa. Đừng lại gần, Holo rất lợi hại. Holo sẽ dùng phong cầu đầu quyền đánh cho người chạy té khói. Lâm Phàm khạn lời. Với trình độ này mà cũng dám solo phó bản cấp F à? Cô nàng không phải đang làm nhiệm vụ mà đang tặng phúc lợi cho ta thì có. Phong cầu đầu quyền đánh ngựa. Nói rồi nàng lao lên, đấm một đấm, vung một cước, tay chân uốn éo loạn xạ như đang khiêu vũ thể dục buổi sáng, miệng còn kêu a a phụ họa. Thoạt nhìn thì hề ước, nhưng dần dần Lâm Phàm nhận ra nguy hiểm thật sự. Mấy cú ra đòn của nàng chẳng biết có học võ ở chỗ nào không, nhưng mà toàn nhắm vào đúng điểm yếu của nam giới, chỗ hiểm, hạ bàn, hai con mắt. Một chiều chúng thôi là hắn biến thành thái giám cứ bức ngày. Lâm Phàm muốn phản công, nhưng nghĩ tới hậu quả nếu mình xảy tay bị chí mạng, hắn lại ngại ngần. May thay chỉ vài phút Holo đã mệt lử, ngã nhào ra thở hổn hển. Ta mệt quá, người thật là người xấu khi dễ Holo. Nước mắt của nàng rớt lã chã. Lâm Phàm: Ờ được lắm, nếu ta không thấy cái bảng nhiệm vụ hiện ra ở trên đầu người, chắc ta cũng tưởng mình là kẻ ác thật rồi. Hắn cười hiền lành. Mệt rồi đúng không? Con gái mà đánh quyền thì mệt lắm, nghỉ ngơi đi. Từng bước hắn ép nàng lùi về sát tường, không còn đường chạy. Ngươi đừng qua đây, cái phó bản cấp ép này sao lại có thổ dân đáng sợ như ngươi chứ? Holo hoảng loạn, chỉ muốn biến mất khỏi đây. Nếu sớm biết đến thế này, nàng đã chọn nằm yên ôm chân đại lão rồi. Ai thèm nhận cái trải nghiệm bài chết tiệt này. Một tay chém cột Lâm Phàm hạ xuống cổ, nàng lập tức ngất xỉu, ngồi phịch xuống đất, đầu nghiêng, lưỡi thẻ ra, trông chẳng khác nào con búp bê hỏng pin. Ngay lúc ấy một chùm sáng bắn ra từ cơ thể của nàng, nhập thẳng vào người của hắn. Cấp đoạt kỹ năng phong cầu đầu quyền sơ cấp. mô tả của kỹ năng hiện lên. Một khi thi triển, toàn thuộc tính cộng 10%, trạng thái hung hăng như là chó điên, chiêu thức âm hiểm, không nói võ đức, bất luận nhân nghĩa, vô cùng vô sỉ. Lâm Phàm bật cười. Hóa ra mấy cú đánh loạn xạ vừa rồi nãy đều có căn cứ cả. Kỹ năng này đúng là vũ khí hủy diệt hình tượng thiếu nữ mà. Sau khi xem xét, hắn thấy bảng kỹ năng của Holo đã trống trơn, tóc gáy của hắn dựng lên. Tốc độ còn 3 điểm, cũng nên thu dọn nốt thôi. Nghĩ vậy, hắn lục phòng ngủ, lôi ra một sợi dây thừng. Không cần thắc mắc tại sao trong phòng ngủ lại có thứ này, nói là để nhảy dây vậy. Chẳng mấy chốc, Holo đã bị trói gọn gàng trên ghế. Hắn còn cố tình tránh chỗ nhạy cảm, không thì nhìn vào lại thấy phồng lên phập phành, khiến cho đầu óc hắn chợt lóe ra những hình ảnh kỳ dị từ phim ảnh mà hắn không tiện nhắc đến. Thật là đường đường nam tử chính trực, sao ta lại có thể nghĩ mấy thứ này chứ. Hắn tự tát vào não mình một cái. Một lúc sau, Holo lờ mờ tỉnh lại. Nàng định đưa tay gãi tay, nhưng thấy cánh tay chẳng nhúc nhích nổi. Mở mắt ra, đập vào mắt là gương mặt của Lâm Phàm đang cười hiền như ông chú hàng xóm. Holo cúi xuống nhìn thân mình chói như là đòn bánh trưng. Nàng liền bật khóc. Ta muốn về nhà, ta nhớ mẹ. Phó bản kiểu gì mà khó thế này, ta bị người ta khi dễ. Lâm Phàm chống cằm nhìn nàng khóc nức nở, mà giờ khóc giờ cười. Kỳ lạ thật, rõ ràng ta là thổ dân vô tội, thế quái nào lại biến thành đại bốt ở trong lòng người chơi rồi đây. Trong đầu hắn loe lên viễn cảnh vài hôm nữa nàng dẫn cả đoàn đội quay lại, hô to tiến lên tiêu diệt bốt ác nhân, và hắn thổ dân đáng thương bị hội đồng đánh cho thành tro bụi. Thật đúng là bi kịch của nhân vật phản diện. Chương 3. Đây chính là bị người ta coi trọng à? Nghe đồn rằng khi một nữ nhân khóc sướt mướt, phương pháp ứng đối cao minh nhất không phải dỗ dành hay hứa hẹn, mà là im lặng. Đúng vậy, chỉ cần mặt đối mặt, không nói không rằng, nhìn thẳng vào nàng thì hiệu quả đạt được thường vượt qua ngoài tưởng tượng. Lâm Phàm vốn chẳng tin mấy lời ba giảm bốn sượt ấy, nhưng thôi thì đời vốn dĩ là một cuộc thí nghiệm kéo dài vô tận, thử một lần cũng chẳng chết ai. Kết quả ngoài ý muốn lại xuất hiện. Quả nhiên dưới ánh nhìn bình thản và quái dị của hắn, tiếng khóc của Holo vốn lúc đầu vang rền như là tiếng kèn báo tử, bỗng nhiên yếu dần, rồi cuối cùng chỉ còn lại những tiếng nấc nhỏ, mũi sụt sịt như là mèo con bị bỏ rơi. Hiệu quả phải nói là tuyệt đối kinh người. Ngươi đừng khi dễ ta. Holo sụt sùi, hai mắt đỏ hoe, bộ dáng thảm thương đến độ đủ khiến cho người có tâm địa sắt đá cũng động lòng. Lâm Phàm trợn mắt lườm, trong lòng thầm nghĩ, khi dễ người, cho dù ta đi tắm nước lạnh rồi ra chợ đồng mài bắt tay với mấy con khỉ rừng thì ta cũng chẳng có khẩu vị nặng đến thế đâu. Được rồi, ngươi nghe cho kỹ đấy, ta hỏi ngươi trả lời, hiểu chưa? Hiểu. Nàng gật đầu ngoan ngoãn như một con cún nhỏ. Ngươi là ai? Lâm Phàm thử biết nàng là sinh vật đến từ hành tinh ba thái tới, nhưng mà có những chuyện phải chính miệng đối phương thừa nhận mới đáng giá. Holo chớp mắt nhỏ giọng đáp, ta tên là Holo, một thiếu nữ vô cùng đáng yêu, mẹ ta còn đang chờ ta về nhà ăn cơm, có thể thả ta đi không? Nàng ngước đôi mắt long lanh, trông cứ như là nữ chính trong mấy bộ phim thần tượng hạng ba, hy vọng nam chính nhất thời mềm lòng. Hai bên nhìn nhau một hồi, không khí trầm mặc đến mức có thể nghe thấy tiếng bụng kêu òn ọt. Lâm Phàm không nói một lời, đứng dậy. Lúc trở lại, trong tay hắn đã cầm con dao phay sáng loáng. Cảnh tượng ấy đủ khiến cho Holo run bắn lên, như thể gió lạnh quất vào thân thể yếu ớt. Nước mắt vừa mới ráo hoành lại ào ào chảy xuống. Tiểu nữ Holo đáng yêu à? Lâm Phàm mỉm cười như ác quỷ. Ngươi hẳn cũng không muốn khuôn mặt xinh đẹp của mình bị lưu lại vài đường chứ? Hòa văn nghệ thuật đấy. Vậy thì thẳng thắn khai báo cho ta, hiểu chưa? Đe dọa một thiếu nữ vô tội thì hơi quá đáng, nhưng đe dọa một cầu đầu nương thì lại hợp lý đến kỳ lạ. Có lẽ toàn thể cư dân Lam Tình đều sẽ giơ hai tay hai chân mà tán thành. Holo gật đầu như gà mổ thóc, vừa run vừa khóc. Được rồi, để ta nói lại. Bắt đầu đi. Ta tên là Holo, đến từ hành tinh ba thái. Lam Tình của ngươi bị xếp loại phó bản cấp F, tức là cấp thấp nhất. Nhiệm vụ ta đơn giản thôi, đánh ngươi hai quyền rồi sau 24 giờ sẽ có thể rời đi. Lâm Phàm nhớn mày, tới đây thì mọi chuyện trùng khớp với thông tin ở trong bảng nhắc nhở của hắn. Vậy các người đều có thể đến Lam Tinh à? Không đâu, chỉ những kẻ có thực lực tổng hợp ngang cấp F mới tới được. Ai mạnh hơn thì không thể vào, trừ phi có đạo cụ đặc biệt. Còn hình dạng bây giờ của ngươi là thật à? Hầu Lô định nói đúng vậy, nhưng khi thấy con dao phay trong tay của Lâm Phàm lóe sáng, nàng lập tức lắc đầu như điên. Không phải, không phải, bọn ta có đủ loại hình dáng để tránh rắc rối, ai cũng được phát một đạo cụ thay đổi ngoại hình cho hợp thẩm mỹ bản địa. Thế còn gì nữa không? Còn Lâm Phàm phát hiện con cẩu đầu nước này gan bé bằng hạt đậu, hễ dọa một chút là tuôn hết. Thậm chí hắn chưa kịp hỏi, nàng đã chủ động khai hận không thể đem bí mật của cả hành tinh Ba Thái bày ra cho hắn coi. Đúng là bán sạch nhà, bán sạch sành sanh. Ta khai hết rồi, cũng có thể ta tao về không? Nhiệm vụ của ta không muốn làm nữa, ta chỉ muốn về nhà thôi. Xong còn nàng nghẹn ngào. Quả thực Hồ Lô chỉ mong được nằm ở trong chiếc chăn ấm, ở ngôi nhà ấm áp, thay vì đối diện với một gã hung thần khét tiếng ở Lam Tinh này. Dưới mắt nàng, dân Lam Tinh quả thật là đáng sợ, đến cả một thiếu nữ đáng yêu cũng nhẫn tâm khi dễ. Được, đừng sợ, ta sẽ cởi trói cho người. Lâm Phàm mỉm cười nhân từ, tháo dây trói. Cảm ơn, người đúng là người tốt. Dĩ nhiên rồi, ta Lâm Phàm từ nhỏ đến lớn đều là tấm gương người tốt tiêu biểu. Hồ Lô cảm động, lòng tràn đầy niềm tin. Nhưng ngay khi vừa cởi dây trói xong, năm ngón tay của Lâm Phàm lại khép lại như muốn thi triển trường pháp. Hồ Lô trợn tròn mắt kinh hãi. Đại đại ca, ngươi định? Không có gì đâu, tiểu hài tử đừng hỏi nhiều. Một cú bổ tay chính xác vào cổ, Hồ Lô trợn mắt ngã gục như là cây chuối đổ, lại ngất. Ngay lập tức một luồng ánh sáng bay ra từ cơ thể của nàng, cướp đoạt cầu đầu nương Hồ Lô một điểm tốc độ, đối phương vĩnh viễn mất đi một điểm tốc độ. Lâm Phàm sờ cằm lẩm bẩm, khả năng cướp đoạt này đúng là quá mạnh, nhưng chắc là không phải 100% đâu nhỉ. Hàn nghĩ, nếu mỗi lần đều thành công thì chẳng phải là quá nghịch thiên à. Một lát sau Hồ Lô tỉnh lại, chưa kịp hoàn hồn, nàng đã đau cổ muôn khóc. Lâm Phàm xuất hiện trong tầm mắt, khiến nàng tức khắc bùng nổ dũng khí còn sót lại. Đồ bại hoại, ngươi đừng tưởng khi dễ ta, bắt nạt ta. Ta, thiếu nữ đáng yêu Hồ Lô, sẽ dùng tuyệt chiêu Phong Phong Cẩu Đầu Quyền đánh cho ngươi chạy chỗ chết. Nàng run lên vì phẫn nộ rồi hét lớn. Xem chiêu Phong Phong Cẩu Đầu Quyền. Nhưng nửa chừng, giọng của nàng nghẹn lại. Ta quên mất chiêu này đánh như thế nào rồi. Lâm Phàm hỏi chấm. Một sinh vật ngoài hành tinh có thói quen quái gở đến mức này, thật sự làm hắn không biết nên khóc hay nên cười. Dù cuộc nàng sống sót tới giờ bằng cách nào vậy? Hắn thở dài, một lần nữa giơ tay phịch một cái, Hồ Lô lại bất tỉnh. Cướp đoạt cầu đầu nương Hồ Lô một điểm tốc độ, đối phương vĩnh viễn mất đi một điểm tốc độ. Lâm Phàm vui mừng. Hóa ra xác suất đúng là 100%, chỉ là thuộc tính rất dài thì ngẫu nhiên mà thôi. Thế là hắn hớn hở cày tiếp. Hồ Lô cứ tỉnh lại ngất, ngất lại tỉnh. Chuỗi combo ấy khiến cho người ta liên tưởng đến cảnh anh hùng đánh bốt ở trong game online. Cuối cùng sau vài vòng, Lâm Phàm cũng vét sạch toàn bộ tốc độ của nàng. Hắn nhìn cầu đầu nương trong cơn mê man, nghĩ thầm, may mà đối thủ đầu tiên ngu ngốc đến như thế này. Nếu thay bằng một sinh vật mạnh mẽ thật sự thì chỉ với thực lực ban đầu của ta, chỉ sợ đã bị giết sạch rồi. Nghĩ đến cảnh phó bản này có thể bị sinh linh ngoài hành tinh tùy tiện ra vào, lòng hắn nặng trĩu. Nếu bọn họ coi dân Lam Tinh chỉ là NPC trong game thì chuyện gì sẽ xảy ra? Ngay lúc ấy, điện thoại reo lên. Alo ông chủ à, ngài còn chưa tới sao? Ta sắp phát điên rồi đây. Tiếng của tiểu chủ nhân viên ở trong vườn bách thú vang lên đầy lo lắng. Bình tĩnh đi, ta đến ngay. Lâm Phàm dỗ dành. Tiểu Chu vốn là cô giáo mầm non, nhưng do vướng phải chuyện oái oăm với phụ huynh nên đành phải bỏ nghề. Lâm Phàm thấy cô ta hiền lành, dễ, à không, có sức tương tác xã hội nên mới mời về làm nhân viên sở thú. Ông chủ ạ, ngài quên chuyện gì rồi phải không? Quên gì cơ? Trời ạ, ông chủ quên thật sao? Mấy hôm trước ngài đăng ở trên mạng ưu đãi đặc biệt 20 tệ một vé, hứa hẹn được xem loài động vật kinh dị nhất. Chúng ta đã bán ra cả 100 vé rồi, khách đang tụ tập đòi hoàn tiền cái kìa. Hả? Chính ngài nghe đi. Bên kia vọng lại tiếng la hét. Trả tiền lại đây, cái đồ lừa đảo, đồ thương gia gian manh. Lâm Phàm câm nín. Được rồi, ta lập tức tới, cố gắng ổn định trước đi. Hắn cúp máy rồi vào đầu bứt tai. Giờ biết tìm đâu ra động vật kinh dị đây? Trong lúc tuyệt vọng, hắn chợt liếc thấy Hồ Lô đang nằm mê man. Mắt của hắn sáng rực lên như là kẻ khát tiền thấy vàng. Có lẽ có thể dùng nàng. Đúng lúc ấy Hồ Lô khẽ rên, mơ màng tỉnh lại, nước mắt lưng tròng. Nàng sợ hãi nép vào góc tường, cơ thể run rẩy. Lâm Phàm bước tới. Hồ Lô sợ hãi che mặt, nhưng vẫn len lén liếc nhìn qua khe tay. Trong lòng của nàng gã này quả thực là ác quỷ đội lốt người. Thế nhưng bất ngờ thay, xin lỗi, ta thật lòng xin lỗi vì những gì ta vừa làm, ta biết ta đã sai, ta mong người tha thứ. Lâm Phàm cúi người, giọng đầy thành khẩn. Hồ Lô ngẩn ngơ, tưởng mình còn đang nằm mơ. Ta là người tốt, có lẽ giữa chúng ta có chút hiểu lầm thôi. Nếu ngươi có nhiệm vụ thì ta sẵn sàng phối hợp giúp ngươi hoàn thành. Thật sao? Thật, nhưng mà trước đó ta cần một chuyện nhờ ngươi giúp. Nhờ ta, nhưng ta chẳng biết làm gì cả. Lâm Phàm nhìn nàng, ánh mắt sáng rực, tựa hồ có lửa cháy ở trong đáy mắt. Ngươi làm được. Khoảnh khắc ấy, Hồ Lô cảm thấy trái tim mình đập mạnh, lưng thẳng lên vô thức. Trong ánh mắt của hắn, nàng nhận ra một điều kỳ lạ. Đây chính là ánh nhìn coi trọng, ánh nhìn cho rằng nàng quan trọng. Cảm giác ấy có lẽ chính là người bị coi trọng chăng? Hồ Lô mím môi, ngực phập phồng, cuối cùng gật đầu. Được, ta đồng ý. Chương 4. Chúng ta cuối cùng cũng không ăn bay liệm. Vườn bách thú tân phòng, một chiếc Mazda màu đen cũ kỹ gầm rú yếu ớt như là cầu xin người đời đừng có trách nó, từ từ bò đến cổng. Trong xe, Lâm Phàm ngồi ghế lái, nhìn cảnh đám người chen chúc ngoài cổng, lập tức cảm thấy áp lực nặng trịch như núi. Hắn không khỏi liên tưởng đến cảnh tượng ở trong phim, nơi người ta dự thầu đoàn Rolls Royce, Mercedes, chỉ để riêng hắn lặc lè ngồi trong cái Mazda cũ mềm. Người ta còn chưa kịp chê vườn thú, đã đủ cười nhạo vì bộ mặt của phương tiện rồi. Đám đông ở ngoài cổng thì hồ hởi vô cùng, vẫy tay, chỉ trỏ gào thét. Không cần nghĩ cũng biết toàn lời chửi bới mắng nhiếc. Nếu xử lý không tốt, đây sẽ là khủng hoảng xã hội lớn nhất từ trước tới nay đối với vườn thú tân phòng. Thậm chí có thể phá hỏng hoàn toàn tương lai phát triển của nó. Thời đại video ngắn thống trị, chỉ cần một clip lên mạng với tiêu đề vườn thú lừa đảo, coi như là xong đời. Đóng cửa chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hồ Lô ngồi ghế bên cạnh, mặt mày nghiêm trọng. Từ đây mà vào à? Không, đi cửa sau. Đúng rồi, chỗ này đông quá, vào cũng chẳng lọt, vòng cửa sau còn thoải mái hơn nhiều. Đồng Phạm liếc nàng, chỉ cảm thấy Hồ Lô đang cố làm màu. Nhưng mà tình hình bây giờ chẳng có tâm trí mà vạch trần. Mạt đã cọc cạch dừng lại phía sau. Lâm Phạm dẫn Hồ Lô đi lén lút như là kẻ trộm, căng thẳng ngó nghiêng. May thay xung quanh không có ai, chứ nếu bị hô to một tiếng ông chủ tới kìa thì hắn chắc chắn sẽ bị quay thành tâm điểm luôn. Hai người đi ngang qua khu nuôi nhốt, Hồ Lô chỉ vào cái lồng sắt, ánh mắt sáng ngời. Đây là lão ưng à? Trong lồng rõ ràng mấy con gà mái béo tròn, cục tắc gáy vàng, ngoài lại treo biển to tướng. Lão ưng hùng mãnh vô cùng. Lâm Phàm mặt không biến sắc. Chúng chỉ là gà thôi, lão ưng bay ra ngoài chơi rồi, chưa về. Hắn nói với vẻ vô cùng nghiêm túc, như thể bản thân còn tin lời dối trá đó. Thực ra nuôi gà đây là phúc lợi nội bộ, thỉnh thoảng còn hầm canh bồi bổ cho nhân viên. Hồ Lô ngạc nhiên suýt xoa. Cái vườn thú của người tốt thật đấy, không giống ở chỗ chúng ta, động vật bị nhốt chặt chẳng bao giờ đi đâu được. Đây bên này nhân tính hóa hơn. Hắn nói giọng bình thản như đang bằng bạc quảng cáo sản phẩm. Đi tiếp, Hồ Lô dừng bước ở trước lồng khác, biển đề lão soi giám thảo nguyên. Trong lồng lòng con husky lẻ lưỡi nằm thành thơi. Hồ Lô trố mắt. Đây là sói á? Lâm Phàm gật đầu, nói dối trơn tru. Husky đấy, nó có chút hơi mạch sói, coi như là nhánh phụ đi. Vậy còn mấy con kia? Hồ Lô chỉ vào đám poodle, chó ta ngưu sủa loạn. Bọn nó là bằng hữu của con husky thôi, sói dám giao tiếp rộng mà. Hắn chém gió mặt không đỏ, tim không đập nhanh. Trong lòng mấy con chó bỗng đồng loạt quay đầu về phía Hồ Lô. Vừa nhìn thấy nàng, cả đám như là bị thuốc kích thích, lao sầm sập vào sòng sắt, ánh mắt sáng rực sủa ầm trời. Chúng gần như đang cầu hôn vậy. Lâm Phàm trợn mắt. Con mẹ nó, đây là sao vậy? Chẳng lẽ Hồ Lô chính là nữ thần trong mắt loài chó à? Hồ Lô lo lắng chắp tay che cổ. Đại ca, ta cảm giác ngươi đang lừa ta. Lời vừa dứt, không khí đông cứng. Lâm Phàm nhìn nàng, ánh mắt như là ngầm nói. Tiểu nha đầu, người cũng thông minh đấy, đoán trúng rồi. Hồ Lô sợ hãi. Đại ca, đừng đánh ta nha. Hắn bật cười. Đừng sợ, ta là người tốt mà, đi theo ta đi. Nói xong hắn kéo Hồ Lô dạo bước nhanh. Giờ không phải lúc đôi cò. Nghĩ tới tiểu trúc còn đang gồng mình chống lại đám đông đòi trả vé, trong lòng hắn chợt nhói lên một hồi áy náy. Ngoài cổng, dân tình nổi loạn. trả vé đây. Lừa đảo, đúng là đùa lừa đảo. Chiều quyền. Khẩu hiệu vang trời khi thấy lấn át cả sấm chớp. Tiểu Chu đứng trước cổng mặt như là cho tàn, nhìn cảnh tượng sắp vỡ trận, nàng chỉ thấy bất lực tột cùng, trong lòng thì thầm gào: ông chủ, ta chống đỡ không nổi nữa. Đúng lúc ấy Lâm Phàm xuất hiện, hắn thong dong đi tới, tay cầm loa, dáng vẻ bình tĩnh đến đáng sợ. Mọi người bình tĩnh một chút đi. Âm thanh phòng giả, hắn nói rõ ràng: ta là ông chủ vườn thú Tân Phong, yêu cầu mọi người, ta đã nghe rõ, nhưng ta hy vọng chư vị cho chúng ta một cơ hội. Ta cam đoan phần sau đây nhất định sẽ khiến cho các người thay đổi nhận thức, khiến các người nghi ngờ chính thế giới mình đang sống. Tiểu Chu nhìn thấy ông chủ tới, ban đầu còn thấy có chỗ dựa, nhưng khi nghe xong mấy câu trên, nàng suýt xỉu. Ông chủ, người vẫn đang dẫn chúng ta vào chỗ chết à? Đám đông nhào nhào: ngươi là ông chủ à? Chính ngươi là kẻ lừa đảo à? Đúng vậy, hôm nay chúng ta phải cho ngươi lộ mặt. Ta sẽ gọi 113 báo cáo ngươi. Tình hình cực kỳ căng thẳng, Lâm Phàm không hề nao núng, tiếp tục hét lớn vào loa: các vị, ta dám nói, dám cam đoan, nếu sau đây các ngươi cảm thấy không đáng giá vé, thì ta cùng nhân viên của ta sẽ ngay tại chỗ ăn cứt luôn. Tiểu Chu nghe xong mắt trợn ngược: ông chủ, ông ăn thì ăn một mình đi, đừng có lôi ta vào chứ. Đám người cười gằn: người chắc chắn không gặp bọn ta chứ? Lâm Phàm vỗ ngực cam đoan: xin các vị tin tưởng ta. Được, tính người một lần, nếu lừa dối, không chỉ ăn mà còn phải từng ngụm nuốt xuống cho chúng ta xem. Hoàng thị dân xưa này không sợ trời, chẳng ngán đất, chỉ cần ngươi dám ăn thì bọn họ dám bắt người ăn. Tiểu Chu thì hồn vía muốn bay, chỉ mong chạy cho nhanh, công việc này nguy hiểm quá mức. Tiểu Chu à, dẫn mọi người theo ta. Lâm Phàm quay lại gọi. Nàng mặc cắt không còn giọt máu, đám đông thì nhìn nàng chằm chằm như thể đã mặc định nàng cũng là thành viên của nhóm ăn cứt. Trời Phật phù hộ, xin để một mình ông chủ ăn thôi. Dẫn mọi người đến thẳng lều vải đã dựng sẵn, Tiểu Chu vừa đi vừa thấy mơ hồ, trong lều chẳng có gì đặc biệt. Ông chủ rốt cuộc đang bày ra trò gì? Lâm Phàm rõ ràng tuyên bố: xin các vị đừng có chớp mắt, khoảnh khắc chấn động sắp tới, tiếp theo các vị sẽ thấy tận mắt cẩu đầu nương đến từ thảo nguyên mênh mông, cả thế giới này chỉ có ở vườn bách thú Tân Phong mới có thể nhìn thấy. Hắn giật rèm, trong nháy mắt toàn bộ yên lặng. Bên trong một tấm ván gỗ dựng đứng, trên đó nhô ra một cái đầu chó. Tiểu Chu cảm thấy không khí xung quanh nóng hẳn, dù khanh mặt đỏ bừng, ánh mắt như là bốc hỏa. Ai đó chửi to: có mẹ ngươi, coi chúng ta là ngu à? Cho chó ló đầu ra rồi lại bảo là cẩu đầu nương à? Còn mẹ nó, hôm nay ngươi không ăn cứt thì không xong. Ta làm sao bị lừa bởi Bình Hoang cô nương, giờ 30 tuổi mà lại bị lừa bởi cẩu đầu nương, ngươi tưởng bảo ta dễ dắt mũi à? Tiếng mắng như là mưa rào. Tiểu Chu thấy vậy lập tức lùi lại chuẩn bị chạy, nhưng mà Lâm Phàm chỉ vỗ tay. Ngay lập tức đám đông như là bị định thần, từ sau tấm ván gỗ hô lô thật sự bước ra: con mẹ nó thật, cẩu đầu nương thật. Ngay cả Tiểu Chu cũng há hốc mồm, mắt tròn như là cái bát. Lâm Phàm hắng giọng: các vị, vườn thú Tân Phong chúng ta từ trước đến nay làm ăn chân thực, chưa bao giờ lừa gạt. Có người vẫn nghi ngờ: không phải đội khăn chụp đầu chứ? Nhưng mà vóc dáng này ta thấy rất đáng tiền rồi. Cái đầu kề nhìn thật quá. Ánh mắt khách tham quan đều đầy tò mò. Lâm Phàm tiến đến bên hồ lô, kéo thử tai của nàng: đây, nếu là khăn trùm đầu thì rơi ra rồi, các ngươi xem. Đúng đúng, ông chủ nó có lý. Ông chủ, nàng thật là cẩu đầu nương à? Hắn cười: có phải không, các ngươi tự mình phán đoán đi. Hồ lô bèn lẽn lẻ lưỡi, khiến cho đám khán giả gào rú phân khích. Từ ngượng ngùng, nàng dần dần cũng cảm thấy vui vì được hoan nghênh. Lâm Phàm lấy thúc: hồ lô à, chào mọi người đi. Hồ lô ngọt ngào: mọi người khỏe, ta tên là hồ lô, ta có đáng yêu không? Giọng nàng như là điện giật, khiến cho bao trái tim nam nhân run rẩy. Nội tâm của ta chảy rồi, người đừng có quyến rũ ta nữa, ta chịu không nổi. Mẹ ơi, nhìn cái dáng như đáng yêu thật rồi. Cả đám đàn ông gào rú ngây ngất. Lâm Phàm thì ngẩn người, dù cuộc ta thoát ly thời đại hay là thẩm mỹ của nhân loại đã thay đổi đến mức nặng khẩu vị như vậy, nhưng mà mục tiêu đã đạt, giờ mới đến lúc kiếm tiền thật sự. Chụp ảnh chung 50, hát một bài 100, khiêu vũ 200, gọi ca ca một tiếng thì 30. Hắn ra bảng rõ ràng, ai muốn thì tự giác quét mã. Tiểu Trúc nghe mà trợn mắt, đây đúng là vắt sữa đến giọt cuối cùng. Một du khách kêu: "Ông chủ à, cầu đấu nương này sao mà ngươi tìm được?" Lâm Phàm thần bí cười: "Đây là bí mật thương mại, về sau chúng ta sẽ còn nhiều bất ngờ hơn nữa." Tiểu chủ vỗ tay tán thưởng: "Ông chủ thật giỏi, chúng ta cuối cùng không cần ăn phân nữa rồi." Lâm Phàm trợn mắt lườm: "Đó mà thu tiền đi." "À, dạ ông chủ." Chương 5: Bảo Dương bằng sắt. Ban đêm, cư xá Dương Quang. Trong căn hộ nho nhỏ nhưng mà gọn gàng ấy, ánh đèn vàng nhạt hắt ra một mảnh ấm áp. Bên ngoài trời thành thị vẫn sáng rực, xe cộ nối đuôi nhau như dòng sông không ngủ. Nhưng mà bên trong phòng khách, khói lẩu nghi ngút bốc lên, thầm nức mũi, che đi phân nửa phần mệt nhọc của cuộc đời. Lâm Phàm ngồi bên bàn, gương mặt hớn hở như thể hắn vừa trúng số độc đắc. Mà số tiền kia lại không phải rơi vào túi kẻ khác, mà ngoan ngoãn chui vào tài khoản của mình. Hắn tỉ mỉ chuẩn bị cho Holo, vị khách đặc biệt đến từ ngoài hành tinh, một bữa tiệc lầu thịnh soạn. Thịt bò thái mỏng xếp thành hoa hồng đỏ thẫm, rau xanh tươi non trồng chất như núi, còn có cả đậu hũ trắng vòng, nấm kim châm thon dài cộng thêm gia vị cay nồng khiến cho mũi cũng phải run rẩy. Đây không chỉ là bữa cơm đơn thuần, trong mắt Lâm Phàm đây là nghi thức ngoại giao cao cấp, giống như là triều đình đón tiếp sứ thần, chỉ khác là sứ thần này có cái đầu chó. Hồ Lô, cậu đầu nương đến từ Bá Thái Tinh, hí hửng như là trẻ con lần đầu được đi hội chợ. Nàng ôm bát, đôi tay giải rũ xuống rung rung, hít một hơi khói lẩu nóng bỏng. Đôi mắt của nàng sáng lấp lánh: "Ta hôm nay thật rất vui." Giọng nói mềm mại, trong mắt như suối, nhưng rơi vào tay của Lâm Phàm thì chẳng khác nào tiếng chuông ngân báo hiệu đầu tư thành công, khách hàng hài lòng. Hồ Lô vốn chẳng ngờ rằng mình ở trong phó bản để lộ ra chân diện mục thật sự, tức là cái đầu chó không qua chỉnh sửa, mà lại được hoan nghênh đến thế. Nàng nhớ lại những cảnh ban chiều, kẻ thì xin chụp ảnh chung, người thì mời ca hát góp vui, không khí náo nhiệt đến mức nàng tự mình hóa thân thành minh tinh bốn chân. Khác hẳn với cái phó bản tăng thi cấp E nàng đã từng trải qua, nơi đó sinh linh chẳng cần hỏi han, ngập mặt liền ngoạm một cái như muốn gặm cả thế giới. So với cảnh tượng ấy thì Lam Tinh quả thật đúng là đúng chuẩn khu nghỉ dưỡng sinh thái. Lâm Phàm cười hít mắt, ngón tay lướt lên màn hình điện thoại kiểm tra tài khoản. Hơn 10.000 đồng số dư mới tích lũy mới ở trong buổi chiều, lòng vui không tả xiết. Đúng như hắn thường tự nhủ, đàn ông gặp chuyện mới lạ, hứng thú trỗi dậy, tiền bạc liền theo đó mà bay ra khỏi ví như là chim sẻ gặp pháo. May thay lần này hắn chính là người cầm lưới vớt chim. Hồ Lô với hiệu ứng ngốc manh thường hiểu quả như có sức hút như là đồn đại. Nàng vừa nhai đậu vừa tấm tắc: "Cảm ơn người đại chiêu đái, ta cảm thấy sinh linh bên trong Lam Tinh phó bản đều thật là tốt, ta thật sự rất thích." "À, thích là được rồi, lầu ngon chứ?" Đồng Phàm chêm thêm như là chủ quán khảo sát khách hàng. "À, ngon đến mức ta nghĩ sau này nhất định phải coi Lam Tinh như là ngôi nhà thứ hai, rảnh rỗi tới đây đi dạo." Đồng Phàm nhớ mày: "Ờ, người tổng phó bản muốn vào lúc nào thì vào chắc, không có vé tháng đâu." Hồ Lô vừa gắp miếng đậu què nhúng vào bột tiêu cày, miệng nhồm nhoàm lại đáp: "Phó bản có thời gian làm lạnh là 3 ngày, một khi tiến vào phó bản mấy cái khác đều phải đóng cửa chờ." Lâm Phàm gật gù: "Ờ, hiểu rồi, vậy ba thái tinh các người có bao nhiêu phó bản tất cả, cao cấp nhất là đến đâu rồi?" Hồ Lô nghiêng đầu suy nghĩ rồi đôi tay lắc lư: "Nhiều phó bản thế nào thì ta cũng không rõ, nhưng mà hiện giờ xuất hiện cao nhất là cấp B." "Cấp B thôi à?" Lâm Phàm chậc lưỡi. Trong thang bậc B, C, D, E, F thì B mới thuộc hạng trung. Xem ra bài thái tình có nhiều thứ chưa khai thác hết. "Người biết phó bản cấp B thuộc loại thế giới nào không?" "À, nghe ở trên diễn đang nói có cả kiếm và ma pháp thế giới, nguy hiểm lắm đó, đầy dãy quái vật." Lâm Phàm thầm nghĩ: "Ồ, có ma pháp thì dân bài thái tình chắc chắn cũng biết một chút ít. Nếu mà không học, vào đó chẳng khác nào kẻ tay không nhảy vào hầm rồng. Cũng may phó bản có giới hạn cấp độ, nếu không sinh linh cao cấp nhảy vào chém giết thì những kẻ như hắn chỉ còn nước chui xuống đất mà trốn. Lam Tinh bị liệt vào phó bản nghe thôi đã thấy lạnh gáy. Với người thường đây chẳng khác gì việc nhà mình bị biến thành công viên giải trí cho thiên hạ vào xem vậy. Gặp được Hồ Lô quả thật may mắn, nàng ngốc nghếch dễ thương, hiền lành như chú chó hàng xóm, chứ lỡ đầu rớt xuống lại là kẻ biến thái nào đó chưa biết chừng hắn đã sớm bị lột sạch, hành hạ một trận, cuối cùng cũng bị vứt lại vài lời nhận xét chua chát. Sinh linh phó bản nơi này cũng khá là dễ dùng. Nghĩ tới cảnh ấy, Lâm Phàm vội lắc đầu, thầm mắng bản thân này sao gần đây cứ tưởng tượng ra cái ba chấm. Không khí bản hàn vẫn ấm áp như là trăng phủ lên mặt nước. Cả hai trò chuyện, dần dần khoảng cách cũng rút ngắn. Đột nhiên, Holo ấp úng. Cái kia... Lâm Phàm liếc qua, thẳng thừng nói. Nhiệm vụ à, đúng không? Đúng. Nàng gật đầu lia lịa, tay rung lên như là quạt giấy. Ta hiểu rồi, nam nhân đã hứa thì nhất định làm. Đến đây, đừng khách sáo. Ra tay đánh ta hai quyền, đều hoàn thành nhiệm vụ. Có thể nhận biết một bằng hữu khả ái như ngươi là may mắn cả đời của ta. Nói rồi hắn đứng lên, tiến tới trước mặt Holo, đôi mắt chân thành nhìn thẳng vào nàng. Ánh mắt giao nhau, tự nhiên là hai sinh linh có sợi dây vô tình kết nối lại. Lời nói hoa mỹ không bằng ánh nhìn ấy. Nhưng nếu vừa qua ánh mắt, vừa kèm theo mấy câu thâm tình ý trọng, hiệu quả liền như là dao găm đâm thẳng vào tim. Holo đỏ mặt, cúi đầu, chân nhỏ khẽ cọ sát vào nhau, như là hươu con lạc đường. Nàng thầm nghĩ, hắn đang thổ lộ với ta sao? Nhớ lại ban ngày, nàng được chụp ảnh, được hoan hô, ai cũng ưa thích. Lần đầu trong đời, nàng cảm thấy bản thân không phải loại dị dạng đáng sợ, mà được mọi người chào đón. Cảm giác này ngọt ngào như là mật ong vậy. Thôi quên đi, nhiệm vụ không quan trọng lắm đâu. Hồ Lô lý nhí. Dù phần thưởng là bảo dưỡng bằng sắt, nhưng ta không muốn đánh bằng hữu. Ta chỉ thích trải qua nhiều thế giới khác nhau thôi. Lâm Phàm mỉm cười. Thôi thì cứ đánh ta đi, nếu không ta sẽ khó chịu đấy. Cuối cùng Hồ Lô cũng đành đồng ý, vùng hai quyền tượng trưng, coi như là nhiệm vụ hoàn thành. Đêm khuya, ngoài cửa gió thổi rì rào, đèn đường vẫn sáng như là ban ngày. Lâm Phàm sắp xếp cho Holo ngủ ở phòng sát vách, còn mình nằm ở trên ghế salon ở trong phòng khách trằn trọc suy nghĩ. Hắn mở bảng thông tin của Holo. Danh tính Holo, chủng tộc cầu đầu tộc, trả lê vương tiểu chó săn, lực lượng 11, thể lực 10, tốc độ 10, kỹ năng 0, vật phẩm mặt nạ phù hợp thẩm mỹ, khóa bảo dưỡng bằng sắt 1. Hoàn thành nhiệm vụ, Holo nhận thêm một điểm lực lượng, đồng thời có thêm một chiếc bảo dương. Nếu là trước kia, Lâm Hoàng chắc chắn đã không thèm suy nghĩ mà nhào vào cướp đoạt. Nhưng này, nhìn gương mặt ngốc manh kia, hắn lại cảm thấy khó xuống tay. Nếu là cây trà xanh nữ nào đó, lão tử đã sống không chút lương tình rồi. Đằng này gặp ngay cô nàng hiền lành. Trong đầu vang lên câu nói bản lĩnh của Holo. Chúng ta là bằng hữu, ta sẽ thường xuyên đến nơi này chơi. Bằng hữu, nghe mà nhói lòng. Nhưng mà Lâm Phàm hiểu rõ, 3 ngày sau sẽ có nhiều sinh linh khác từ ngoài tiến vào. Không phải ai cũng hiền như là Holo. Có kẻ coi sinh linh phó bản chỉ như là cỏ rác, giết chơi cho vui. Đến lúc đó nếu không mạnh lên, hắn sẽ thành món đồ chơi, mặc cho người ta dẫm đạp. Hắn đứng dậy, hít sâu, bước vào phòng của Holo. Dưới ánh đèn lờ mờ, nàng ngủ say, miệng còn lầm bầm. Ôi lẩu ngon quá, mọi người đều tốt với ta. Lâm Phàm cúi xuống thì thầm. Holo à, ngươi thật là người tốt. Ta làm vậy thật có lỗi, nhưng ta không muốn trở thành đồ chơi của sinh linh khác. Chỉ lần này thôi, về sau ta hứa sẽ không nữa. Nói rồi hắn khẽ lay nàng. Holo, Holo. Nàng mở mắt mơ màng, trước khi phản ứng thì hắn thừa cơ đánh vào cổ, khiến cho nàng ngất lịm. Một luồng sáng bùng lên từ thân thể của Holo. Cướp đoạt bảo dưỡng bằng sắt, đối phương vĩnh viễn mất đi bảo dưỡng bằng sắt 1 lần. Lâm Phàm nhẹ nhàng đặt nàng lại xuống giường, khẽ thở dài. Không ngờ lần này thật sự rớt ra bảo dương, xem ra ông trời cũng chưa tuyệt đường ta. Nhưng thôi, đến đây là đủ, không nên quá phận. Chương 6, báo cáo, nàng dẫn bóng đụng người. Chiếc bảo dương bằng sắt cuối cùng rơi vào tay của Lâm Phàm. Vừa chạm tới, trong đầu hắn liền vang lên tiếng nhắc nhở quen thuộc. Âm thanh trong trẻo tự nhiên là tiếng chuông báo hiệu may mắn. Nhưng ai biết được ở trong cái hộp kim loại này sẽ là có thứ gì quái gở. Coi như không tệ, ta cũng có hòm vật phẩm riêng rồi. Lâm Phàm mỉm cười, động tác nhẹ nhàng kéo chăn đắp lại cho Holo. Cô gái có cái đầu chó đang say ngủ ở trên giường. Rồi hắn rón rén rời khỏi phòng. Đàn ông mà, làm việc phải cẩn thận từng chi tiết. Nói trắng ra là phải có phong thái. Hắn quay về phòng của mình, ngả mình xuống giường, cầm lấy điện thoại lướt qua. Một ý niệm thoáng động, chiếc điện thoại ngay lập tức tan biến khỏi tay, chui thẳng vào hòm vật phẩm. Trong giao diện hiện ra thông báo, điện thoại đã được lưu trữ. Lâm Phàm bật cười khẽ. Cũng hay đấy, từ giờ không còn lo điện thoại bị trộm nữa. Hệ thống này đúng là biết chiều lòng người. Ánh mắt của hắn lập tức dừng lại ở chiếc bảo dương bằng sắt vẫn lấp ló ở nơi góc không gian. Được rồi, mở ra xem cho ta bất ngờ đi. Chiếc dương sắt bắt đầu rung lắc dữ dội, âm thanh rầm rầm như là tiếng máy giặt đời cũ. Màn kịch quen thuộc, hiệu ứng rầm rà y như ở trong game khi mở loot box. Lực lượng càng mạnh, kỳ vọng càng cao. Nhưng mà Lâm Phàm vốn biết rõ tất cả chỉ là chiêu trò. Nắp giường bật mở, hào quang bảy màu rực rỡ bắn ra khắp phòng, sáng đến mức mắt hắn phải nheo lại. Cái quỷ gì thế này? Trong ánh sáng chói lọi, một vỏ chuối màu vàng kim từ từ trôi ra, lơ lửng như một thánh vật đến từ thần giới. Lâm Phàm rụi rụi mắt, há hốc mồm. Con mẹ nó, đây đang ngủ dõi mặt ta. Vỏ chuối, ngươi mà không có giải thích đàng hoàng, ta sẽ thề kéo Hồ Lô qua đây cho nàng dùng hết cái quyền đầu phong phong kia mà phong vào thẳng mặt ngươi. Ngay khi hắn còn chưa kịp nổi điên, hệ thống đã vang lên thông báo. Nhận được kỹ năng cao cấp trượt chân vỏ chuối. Giới thiệu kỹ năng: khi kẻ địch phẫn nộ lao đến, ngươi bình tĩnh quăng vỏ chuối ra trước mặt. Đối phương sẽ có 3% xác suất bị cứng đầu một giây, 2% xác suất vũ khí làm bị thương chính mình, 1% xác suất ngất xỉu. Ghi chú: vỏ chuối tự chuẩn bị. Cái gì này? Toàn chốc Lâm Phàm sững sờ, rồi lại cảm thấy mình như là cũng không đến nỗi vô dụng. Thứ kỹ năng nghe có vẻ nhảm nhí này lại được xếp vào hàng cao cấp, trong khi quên đầu câu cầu mà hắn cướp từ Holo hôm trước mới chỉ là sơ cấp. Vậy thì rõ ràng tay nghề bóc dương của hắn cũng không tệ một chút nào. Được rồi, cả người còn làm tình ta là phó bản cấp F à? Lâm Phàm, ta sẽ cho các người biết, ngay cả thổ dân cấp F thì cũng không thể dễ trêu vào đâu. Sáng sớm hôm sau, một tia nắng mỏng manh xuyên qua rèm cửa chiếu thẳng vào phòng khách. Hai ca, tối qua ta nằm mơ. Hồ Lô mơ màng bước ra, dụi mắt, cái đầu chó lắc lư, giọng ngáy ngủ vẫn pha chút ngơ ngác. Mơ thấy gì thế? Lâm Phàm hỏi, cố tình tỏ ra thản nhiên, giả vờ như mình không hay biết gì. Đây gọi là cảnh giới biết rõ nhưng vẫn giả ngu, đỉnh cao của nghệ thuật lãnh đạm. Ta mơ thấy bị người ta đánh. Ờ, bình thường thôi, hôm qua người chơi vui quá mà, mơ linh tinh cũng đúng. À, Hồ Lô ngây ngốc gật đầu. Nàng vừa ngồi xuống thì bắt gặp ở trên bàn có thứ gì đó vàng vàng cong cong. Nàng há hốc miệng. Đại ca, đây là cái gì vậy? Trong bếp, Lâm Phàm cố nhịn cười, bước ra với dáng vẻ thần bí. Tôi không biết à? Đây là vỏ chuối tiêu, đặc sản chân quý của Lam Tinh chúng ta, giá rất đắt, sắp phải rời đi rồi, ta đặc biệt mua cho ngươi mang về làm kỷ niệm. Hàn Linh nhanh vào hòm vật phẩm. Chuối tiêu nhân 999, vỏ chuối 999. Hệ thống cũng thật chu đáo, vừa tặng chuối vừa phát vỏ. Tính toán kỹ thì cũng hợp lý, gặp kẻ địch trước tiền móc chuối ăn một cách tào nhã, rồi tiến tay quăng vỏ xuống đất, vừa ngầu vừa oai. Đợi như gặp phải kẻ địch có tốc độ nhanh, chưa kịp ăn xong chuối thì cũng có sẵn vỏ chuối dự phòng. Chuẩn bị song song hai phương án, tuyệt đối không có mất mặt. Ồ, đại ca thật sự, ta rất cảm động. Hồ Lô nước mắt rừng rừng, rồi đột ngột nhào tới ôm chầm lấy hắn. Đổi lại là đàn ông bình thường có khi đã cười hình hạch khoái trá rồi, nhưng mà Lâm Phàm thì khác. Hắn là quân tử chính nhân, chỉ khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng ôm lấy rồi đẩy ra. Nhìn cái đầu chó đáng yêu kia, hắn bình thản nói: đừng có cảm động quá, người Lam Tinh chúng ta vốn là hiếu khách, lần sau trở lại ta sẽ còn chiêu đãi người long trọng hơn. Ừ, ta hứa chắc chắn sẽ quay lại. Hồ Lô gật đầu liên tục. Lâm Phàm thở dài: lần tới lũ khác tới đây ta sẽ khiến chúng biết tay, không cướp đến mức quần lót cũng chẳng còn, ta không mang họ Lâm nữa. Hắn siết chặt nắm đấm, tràn đầy khí thế. Buổi trưa, hắn rời nhà, định ghé qua vườn bách thú cho khuây khỏa. Xuống lầu, vừa gặp ông chú bán chuối tiêu quen mặt. Ông chú cười nửa miệng, ánh mắt lấp lánh như nhìn thấy thần tài. Nụ cười ấy tự hồ còn có ẩn ý. Chuối thì ngon đấy, nhưng mà cẩn thận kẻo trượt ngã nhà, chẳng che trẻ. Lâm Phàm chỉ gật đầu mỉm cười, không đáp. Đang chuẩn bị sang đường, bỗng phía xa vang lên tiếng hô thất thanh: bắt trộm trộm! Hắn quay đầu lại nhìn, một tên đầu chọc sáng loáng, tay cầm dao găm, hốt hoảng lao về phía này. Người đi đường ai nấy đều hoảng sợ, né sang hai bên. Ồ, trộm à? Lâm Phàm chậm rãi móc từ trong túi ròng quả chuối, bình thản bóc vỏ, đứng ngay giữa đường, nhàn nhã thưởng thức. Một dáng vẻ khí định thần nhàn, tự nhiên đang đóng quảng cáo đồ ăn nhẹ, chứ không phải là đối mặt với dao kề cổ. Chuối ăn xong, hắn tiện tay thả vỏ xuống đường, ngay lối mà tên trộm đang lao tới. Ông chú bán chuối đứng bên cạnh trố mắt. Tên này liều thật. Quả nhiên tên trộm phóng như gió, không hề né tránh. Một cú trượt ngã ngoạn mục, hắn ngã ngửa ra sau, con dao trong tay bay lên xoay mấy vòng, rồi phập một cái, cắm thẳng vào đùi. Đó ai? Tên trộm hú lên thảm thiết, ôm chân quằn quại, máu loang đỏ cả vỉa hè. Trong cơn đau đớn, hắn trợn mắt nhìn miếng vỏ chuối vàng chóe trên mặt đất, gào thét phẫn nộ. Đứa nào lấy vỏ chuối ra đường thế này? Tất nhật con mẹ mày! Lâm Phàm ngẩn người. Mà nó không ngờ lần đầu thử đã trúng 2% tỷ lệ tự làm mình bị thương. Quả nhiên là vận khí của ta cũng không tệ. Không nói không rằng, hắn leo ngay lên trước Mazda cũ, lái xe đi mất hút, để lại ông chú bán chuối đứng ngẩn ngơ. Ông chú lẩm bẩm, ánh mắt đầy kính nể. Cao thủ, đúng là cao thủ mà, giấu mình giữa phàm nhân, hành động nhẹ như là mây bay gió thoảng. Trong phút chốc, ông nhớ lại tuổi trẻ của mình cũng từng mơ làm cao thủ ám khí, cũng từng bóc chuối ném vỏ ở trên đường. Nhưng mà vừa ném xong, chưa kịp rút tay về thì một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai. Ném dọc bừa bãi, phạt 50 đồng. Ông chú quay lại, thấy nhân viên quản lý môi trường nghiêm mặt đứng ngay sau. Còn mẹ nó, ông bụt miệng chửi. Nhục mạ nhân viên công vụ, phạt thêm 100 đồng. Ông chú trừng mắt, trong đầu nổ tung toàn dấu chấm hỏi. Chương 7, phó bản cấp ép đã chính thức mở ra. Buổi sáng tại vườn bách thú, thành phố Đông Phương náo nhiệt như ngày hội. Một đoàn người chèn chúc, giơ cao biểu ngữ, hò hét khẩu hiệu nghe oai như là sấm động. Hồ lô vạn túy, hồ lô là công chúa trong lòng ta. Hồ lô chính là vầng trăng sáng ở trên bầu trời Lam Tinh. Nghe thì tưởng là phong trào yêu nước, e rẻ chỉ là đám fan cuồng tụ tập xem thỏ. Mà nói thỏ cũng oan cho nàng. Hồ lô tùy cố hình dạng, nửa người nửa thú, nhưng mà thần thái đúng hơn ra bất kỳ minh tinh nào từng lăn lộn ở trong giới giải trí Lam Tinh. Đám người chèn chúc nhau chỉ để thấy hình bóng dáng của nàng thoáng qua sau song sắt. Thậm chí có kẻ còn rớt cả giày mà chẳng thèm nhặt, mắt sáng rực như là thấy thần tiên giáng trần. Tiểu chủ vừa đi vừa lắc đầu, thở dài để cảm khái. Ta, em thấy nếu mình mở sắp bán đồ lưu niệm, đảm bảo là phát tài. Fan cuồng kiểu này cái gì cũng vơ. Lâm Phàm chống nạnh nhìn cảnh tượng hỗn loạn ở trước mặt, khóe môi nhếch lên một nụ cười quái đản. Trong lòng hắn vốn chẳng coi đám cuồng đồ kia ra gì, thế nhưng nghe tiểu chủ nhắc đến tiền thì lập tức hứng thú. Ờ, nó cũng gọi lý, lần sau nhớ chuẩn bị bảng tên, áo phông, băng đồ in hình của holo. Mỗi cái đội lên đầu là lập tức hóa thành fan chân chính, bán rẻ thôi, 100 tệ một cái, vừa túi tiền mà lại vừa lòng bọn họ. Tiểu chủ mắt sáng như đèn pha ô tô. Đúng, thêm cả dịch vụ chụp hình sống ảo nữa. Cứ đứng cách holo 10 mét, giơ tay tạo dáng như đang nắm tay này của nàng, đảm bảo khách xếp hàng dài như là rồng rắn. Hai huynh đệ nhìn nhau, trong mắt lóe lên ánh sáng hào quang của đồng loại. Đó chính là hào quang của con buồn. Trong khi đó bên trong khu nuôi nhốt, holo vẫn đang chăm chú gặm chuối. Nàng cẩn thận nâng niu từng quả, ăn hết phần ruột rồi giữ vỏ lại, giống như là chân bảo vô giá. Mỗi lần nhặt vỏ bỏ vào trong hộp, ánh mắt của nàng lại sáng long lanh, mơ hồ có chút ngây thơ khó tả. Lâm Phàm đứng xa xa thấy vậy liền gật gù tự nhủ. Hài, quả nhiên con gái đều dễ dụ, cho quả chuối mà cảm động đến phát khóc, đúng là vốn đính làm ăn không thể nhỏ nhoi hơn, vậy mà hiệu quả lại cao gấp mấy lần tặng kim cương. Tiểu chủ thì không nhịn được khẽ thì thầm. Đại ca, anh thật sự chỉ là đưa vào chuối thôi à, không có thêm cái gì khác à? Khác à? Lâm Phàm trợn mắt. Chẳng lẽ người nghĩ ta giấu vàng ở trong ruột chuối à, đồ ngốc này. Thời gian ở lại hồ lô đã hết, giây phút nàng biến mất, trong không gian chỉ còn lại vương lại mùi hương chuối thoang thoảng. Ở ba thái tình, hồ lô mở mắt liền thấy mình đã trở về gian phòng quen thuộc. Bốn vẻ lấp lánh ánh sáng huyền lệ, nội thất xa hoa, từng cột trụ được khắc hoa văn quỷ dị, tượng trưng cho địa vị hoàng tộc của nàng. Thế nhưng trong lòng nàng lại không yên. Việc xuống Lam Tinh lần này rõ ràng không theo kịch bản, không có máu tành, không có tử chiến, chỉ có chuối tiểu. Hồ lô vội vàng mở bảng thuộc tính cá nhân, nhìn hàng chữ bảo dương sắt cấp F biến mất, tim nàng như là vỡ vụn. Trời ơi, bảo dương của ta đâu rồi? Sao lại biến mất? Nàng vốn mong mỏi thu hoạch báu vật, ai ngờ thu về toàn chuối. Mà khổ nỗi chuối ăn ngon thật, lại còn khiến cho bụng nàng no căng. Nhưng mà cái danh chiến sĩ dũng mãnh Ba Thái giờ biết giấu mặt vào đâu đấy. Một giọt nước mắt lan dài trên má của nàng. Hồ Lô nắm chặt hộp vỏ chuối nức nghẹn. Ít nhất cái này cũng có cái này kỷ niệm. Cảnh tượng ấy nếu có kẻ bên ngoài nhìn thấy hẳn sẽ kinh hãi. Công chúa Ba Thái đường đường cao quý lại khóc thút thít ôm một hộp vỏ chuối. Diễn đàn Ba Thái nổ tung. Chỉ ít giờ sau, diễn đàn lớn nhất Ba Thái Tình tràn ngập tin tức Hồ Lô đã trở về. Dần mạng sục sôi, anh nấy đổ thi nhau bình luận. Trở về rồi, giúp cô có sống sót à? Mau kể đi, Lam Tinh đáng sợ thế nào? Nghe đồn dân bản xứ toàn là hung thần, gặp một tên thôi cũng đủ khiến chiến sĩ cấp E mất mạng à? Hồ Lô mở tài khoản, thấy hàng nghìn tin nhắn riêng gửi tới. Đầu óc của nàng ong ong. Người thì hỏi có chém giết gì không, người thì tò mò Lam Tinh trông ra sao. Thậm chí còn có kẻ hỏi thẳng có lút được gì ngon không, xe phát đi. Hồ Lô nhìn đống tin nhắn chỉ muốn đập vỡ màn hình, nhưng là công chúa, nàng đành phải giữ hình tượng, miễn cưỡng gõ mấy chữ. Lam Tinh kỳ thật cũng không tệ, con người đó hiền hòa lắm. Dưới bài viết lập tức có kẻ cười khẩy. Hiền hòa, ngươi đùa chắc, đám man gì ấy hung bạo cực kỳ, chẳng qua ngươi may mắn gặp phải đứa yếu nhất thôi. Hồ Lô nghiến răng. Các người thì biết cái gì, người ta cho ta ăn chuối cơ đây. Bình luận lập tức bùng nổ. Chuối? Chuối Lam Tinh có ăn được à? Ảnh đâu, bằng chứng đâu? Hồ Lô run run đăng tấm hình một chùm chuối vàng hóng. Dân mạng lặng đi vài giây rồi toàn diễn đàn cười ngả nghiêng. Công chúa đây là nhiệm vụ mang về chuối á? Quả nhiên là quý giá, vũ khí hủy diệt hàng loạt vỏ chuối. Hồ Lô, lần sau thì nhớ cô xin thêm, tặng muốn ăn thử đặc sản Lam Tinh. Hồ Lô chỉ muốn độn thổ. Bên Lam Tinh, Lâm Phàm. Ngày lúc ấy ở Lam Tinh, hệ thống vang lên ở trong đầu Lâm Phàm. Thông báo phó bản cấp F chính thức mở ra. Dòng chữ đỏ rực kèm theo hiệu ứng âm thanh hoành tráng khiến hắn giật bắn mình. Lâm Phàm hít sâu, cố giữ bình tĩnh, nhưng mà khóe môi nhếch cao không kiềm chế được. Cuối cùng tới rồi. Bao lâu này hắn chờ mong khoảnh khắc này. Cái hệ thống chết tiệt giúp cuộc cũng cho hắn nếm thử hương vị phó bản chính thức. Trong đầu hắn tưởng tượng ra cảnh mình xông pha tung hoành, vỏ chuối bay tứ tung, kẻ địch trượt ngã liên hoàn, máu văng tung tóe. Rồi dân chúng Lam Tinh gieo hò hắn, gọi hắn là anh hùng cứu thế. Càng nghĩ hắn càng hưng phấn, hai tay siết chặt, ánh mắt loe sáng. Chờ đấy, cái bọn khốn ngoài hành tinh, Phàm ra tay sẽ cho các người biết. Đến cả ép level thổ dân cũng chẳng dễ chọc đâu. Chương 8, cấp độ F, phó bản thổ dân hùng mạnh đến vậy sao? Ngoại ô thành phố Hoàng Thị, trong ánh sáng lờ mờ buổi chiều, bốn bóng người chậm rãi hiện ra, như thể vừa bước ra từ hư không xuống. Một kẻ trong nhóm hít một hơi thật sâu, gật gù cảm thán. Không tệ không tệ, đây là cấp độ F phó bản Lam Tinh à? Không khí mát mẻ, phong cảnh hữu tình, quả thật là khiến người ta cảm giác đi nghỉ dưỡng. Tên thứ hai thì cười khẩy, giọng điệu xen chút khinh miệt. Trước khi đến đây, ta đã dạo qua diễn đàn rồi, tra qua tình hình phó bản Lam Tinh. Nghe nói sinh vật nơi này giống hệt chúng ta, cũng hai mắt hai chân, làn da thì mềm nhũn. Nói thẳng ra là chính là lông ít hơn một chút, bớt đi cái vẻ cường tráng bên ngoài mà thôi. Tên thứ ba bỗng nhớ lại một kỷ niệm đau thương. Các người có nhớ không, cái lần đầu vào phó bản cấp E, đại thỏ Thảo Nguyên, chúng ta phải ngụy trang thành thỏ, suýt chút nữa ta đã phát điên. Thỏ gì mà cơ bắp cuồn cuộn, cắn một phát gãy cả xương, nghĩ lại còn đang thấy sợ đây. Tên cuối cùng thì bật cười ha ha. Nhớ chứ, nếu không phải lúc đó chúng ta chơi trò nội gián, nhét thuốc ngủ vào cà rốt, thì e rằng nhiệm vụ chẳng đôi nào mà hoàn thành. Bọn họ, một tiểu đội 4 người của Ba Thái Tình, từng tung hoành qua phó bản cấp E, trải qua bao nhiêu lần bị hành hạ. Lần này nghe tin cấp F phó bản xuất hiện, ai nấy đều như là thoát kiếp lưu đầy, nghĩ bụng trời cao cuối cùng cũng mở mắt, cho chúng ta một bữa tiệc dễ ăn. Chúng ta nhận nhiệm vụ đoàn đội giống nhau chứ? Một người hỏi. Giống, nhiệm vụ là giết chết 20 tên nhân loại ở phó bản Lam Tinh, thường thì cũng khá. Thôi, tranh thủ đi nào, đại đau của ta sớm đã đói khát, khó nhịn rồi. Trong mắt bốn kẻ kia, giết 20 người quả thực nhẹ nhàng như bẻ cành. Cấp độ F phó bản mà, chẳng phải còn khó hơn cấp E hay sao? Xa xa vang lên tiếng còi, một chiếc xe cảnh sát lao tới, đèn đỏ xanh chớp nháy. Trong xe cảnh sát hình sự Vương Khải ngồi trên ghế phụ, tay vô thức gõ nhịp lên đùi. Vừa xong một vụ án, hắn vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ. Là cảnh sát hình sự, mấy năm nay hắn đối mặt đủ loại hung thủ máu lạnh, mục tiêu duy nhất là bảo vệ sinh mạng và tài sản của dân chúng. Bỗng ánh mắt của hắn sắc lại, bên lề đường bốn bóng người xa lạ đi thành hàng. Chỉ liếc một cái thoáng qua, trực giác của nhiều năm kinh nghiệm lập tức nhắc hắn là có vấn đề. Khí chất khác thường, ánh mắt âm trầm, dáng vẻ lén lút. Vương Khải trầm giọng: "Dừng xe." Chiếc xe vượt qua bốn kẻ kia được 10 mét thì thẳng gấp. Đồng sự của hắn, Ngô Hảo, một cảnh sát trẻ mới vào ngành, hơi hoảng: "Khải ca, có vấn đề gì à?" Theo kinh nghiệm mấy vụ trước, chỉ cần Khải ca nói có vấn đề thì tuyệt đối là có vấn đề. Vương Khải rút súng lục dắt ở sau lưng, mở cửa xe bước xuống. "Mấy người đó nhìn không giống người tốt, đi xem thử." Ngô Hảo vội vàng theo sau. Anh ta tin Khải ca đến mức mù quáng, giống như là học trò tin thầy dạy võ. Nói đánh thì đánh, nói rút súng thì rút súng. Bên kia, bốn người ba thái tinh cũng để ý thấy chiếc xe dừng lại. Một kẻ linh nhìn hai thổ dân Lam Tinh đang tiến lại thì híp mắt: "Xem ra có một tử dân đến cửa, nói sao đây?" Kẻ cầm đại đao cười: "Ha, nói thì chứ, giết thôi. Trước là hai mạng, sau đó thì tiếp tục. Nhiệm vụ là 20, nhưng mà chúng ta giết 30, chẳng phải càng oai à?" Tên thứ ba thì hừ lạnh: "Cái đám sâu kiến này còn không dễ diệt à? Bốn chúng ta muốn giết bao nhiêu thì giết." Trong mắt chúng, dân cư Nam Tinh chỉ là NPC, giết không cần chớp mắt. Vương Khải tiến lại gần, giữ khoảng cách an toàn 5-6 mét, ánh mắt khóa chặt bốn kẻ kia. "Chúng ta là cảnh sát, các người tên gì, lấy thẻ căn cước ra." Hắn vừa quan sát vừa ngầm đánh giá, trực giác càng lúc càng chắc chắn bốn tên này có vấn đề rất lớn. Nhưng ba thái tinh chỉ liếc nhau rồi cười rạng rỡ: "Cái tên kia giao cho ta, ta muốn ngược sát hắn một phen." Từ ngược sát vừa thốt ra, Vương Khải lập tức dựng tóc gáy. Hắn tưởng chám chám bọn tội phạm biến thái, loại không hề sợ súng. Trong lòng không một chút sợ hãi, trái lại còn hưng phấn. Khoảnh khắc ấy, một tên giơ tay, trong không khí bỗng xuất hiện một thanh đao sáng loáng. Ngô Hạo hoảng hốt: "Ảo thuật à?" Vương Khải hét lớn: "Không được nhúc nhích, ôm đầu ngồi xuống." Những kẻ kia thì cười khẩy: "Ngươi định dọa ta mà mảnh sắt nhỏ xíu đó à?" Hắn vung đao bổ thẳng về phía Vương Khải. Trong khoảnh khắc sinh tử, Vương Khải bóp cò, viên đạn xuyên qua đùi kẻ kia, máu phụt ra. Tên kia gào thét ngã quỳ. Ba kẻ còn lại trợn tròn mắt: "Có lầm không vậy? Mảnh sắt kia uy lực kinh đến thế sao?" Vương Khải gầm lên: "Tất cả quỳ xuống, bằng không tôi bắn." Trong lúc đó, ở một con đường khác, một chiếc Mazda cũ kỹ của Lâm Phàm đang gầm rú. Hắn vừa lái vừa dòm bản đồ của hệ thống, trên đó bốn chấm đỏ đang di chuyển. "Kỳ lạ thật, nhiệm vụ của chúng đến được cùng là gì? Sao lại không vào thẳng thành phố nhỉ?" Lâm Phàm vốn chẳng phải anh hùng cứu thế giới, nhưng biết rằng đám ba thái tình có thể hại người vô tội, trong lòng hắn cảm thấy không thể khoanh tay đứng nhìn. Chiếc xe cảnh sát vừa rồi còn lướt qua hắn, Lâm Phàm thoáng ngẩn người rồi lại càng đạp ga mạnh hơn. Ở khu đất hoang, bốn kẻ ba thái tinh đang hoảng loạn, hai tên đã trúng đạn lao đảo. "Hồn kiếp, cái đồ chơi kia làm gì vậy? Sao uy lực mạnh vậy? Đừng nói nữa mà tìm chỗ ăn thân đi, đau quá, chân ta sắp gãy rồi." Chúng rút thuốc ra chữa trị tạm, trong lòng chợt nhớ tới lời đồn ở trên diễn đàn. Từng có một vị lão đại cấp B bị ngược sát đến mức mất hết thuộc tính, trở thành phế nhân, bỏ vợ, còn theo cha nuôi, rồi nghĩ lại thấy bi kịch. Đúng lúc ấy chiếc Mazda ca tàng của Lâm Phàm xuất hiện. Trên hệ thống lập tức hiển thị: "Tên Trần Sơn, chủng tộc Linh Trường Tập, lực lượng 18, thể lực 15, tốc độ 16, kỹ năng Ngạnh Hóa sơ cấp, Khai Sơn Đao Pháp sơ cấp, vật phẩm Đại Khảm Đao, mặt nạ da người, nhiệm vụ săn giết 20 nhân loại trong vòng 48 giờ. Lâm Phàm nuốt được bọt. "Còn mẹ nó, thuộc tính còn cao hơn ta nhiều. May mắn lúc đầu không gặp, nếu không đã bị hắn chém chết rồi." Nhưng thấy rõ ràng nhiệm vụ của chúng, giết 20 người, mặt hắn lạnh lại. Trong xã hội pháp trị mà giết 20 mạng chẳng khác nào đại án kinh thiên. Hắn nheo mắt quyết định: "Không thể bảo hiểm đối kháng trực diện được, nhưng mà ta có mắt đã." Hai mắt sáng rực, Lâm Phàm đạp ga, chiếc xe gầm rú như mãnh thú lao tới. "Đạp bịa chết, đụng chết chúng mày!" Đúng tiếng nổ vang trời, cả bốn kẻ ba thái tình bị hút bay như là búp bê, ngã lăn lộn ở trên mặt đất. Lâm Phàm mở cửa xe, chậm rãi bước xuống, thần thái như sát thủ trong phim hành động. Ba kẻ nằm bất động, cơ thể phát sáng rồi tan biến. Hệ thông báo: cướp đoạt kỹ năng ngạnh hóa sơ cấp, cướp đoạt một điểm lực lượng, cướp đoạt một điểm thể lực. Chỉ còn lại Trần Sơn đang thoi thóp, chân gãy lòi xương. Hắn run rẩy nhìn Lâm Phàm, trong lòng dậy sóng. Phó bản cấp em mà thổ dân tàn nhẫn thế này sao? Một lời không ngập liền lái xe tông, rõ ràng là muốn lấy mạng mà. Lâm Phàm gãi đầu, tỏ vẻ áy náy. Xin lỗi nhé, ta không có cố ý. Người con mẹ nó cố ý mà. Trần Sơn gào thét trong lòng, vội vàng niệm: trở về, trở về, trở về. Trong nháy mắt, hắn biến mất, bỏ dở nhiệm vụ. Hệ thống vang lên: nhiệm vụ hoàn thành, thưởng Lam Tinh cổ quyền pháp, thiên phú cấp đoạt level 1. Lâm Phàm mở bảng thuộc tính. Tên: Lâm Phàm, lực lượng 16, thể lực 14, tốc độ 16, kỹ năng phong phong cầu đầu quyền, trượt vỏ chuối cao cấp, ngạnh hóa sơ cấp, Lam Tinh cổ quyền pháp, thiên phú cấp đoạt level 1. Hắn nghiền ngẫm: cấp đoạt level 1 có thể lấy được 1-2 điểm thuộc tính từ đối phương à? Ý tưởng lóe sáng, nếu lên cấp tối đa chẳng phải một lần hút sạch thuộc tính của người ta à? Hắn thử ngạnh hóa, nắm đấm cứng như là sắt, hứng chí cúi nhìn xuống đúng quần, miệng khẽ nhếch lên: cũng có cảm giác đấy. Nụ cười bí hiểm lan ra, ai bảo cường giả không biết tận dụng kỹ năng. Cuối cùng hắn lật tới kỹ năng mới, Lam Tinh cổ quyền pháp. Ánh mắt sáng lên, một chặng đường máu lửa lại bắt đầu. Chương 9. Bao dùng tính như thế mạnh sao? Lâm Phàm ngồi ngẩn người trước màn hình thuộc tính, ánh mắt rơi vào mấy dòng chữ vừa xuất hiện. Lam Tinh cổ quyền pháp hết sức đứng đắn, cực kỳ chính quy, rất lợi hại. Khi ngươi bắt đầu đánh quyền, ngươi sẽ phát hiện nó thật sự rất mạnh. Hắn chớp mắt mấy cái, toàn thân run rẩy. Như thế qua loa như vậy sao? Giây phút đó, tâm can hắn như bị ai lấy búa gõ một phát. Cái kiểu giới thiệu lười biếng quả quýt lại còn chẳng bằng vài dòng quảng cáo giao vặt in ở trên cột điện. Lâm Phàm muốn chửi thề, nhưng nghĩ lại thì cũng chửi chẳng giải quyết được vấn đề. Cái công pháp này gọi là cổ quyền, nghe có vẻ oách, nhưng mà lời giới thiệu lại nhạt nhẽo đến mức khiến hắn đau trứng. So với cái phong phong cầu đầu quyền mà hắn từng thấy ở trên người Holo thì đúng là một trời một vực. Dù sao kỹ năng kia khi thi triển còn tăng 10% thuộc tính cơ bản, ít ra con số cụ thể. Đằng này toàn là rất mạnh, cực mạnh. Mạnh kiểu gì, mạnh tới đâu, không ai biết. Hắn ngửa mặt than trời: thật sự tệ đến mức không thể tệ hơn. Trước khi rời khỏi, Lâm Phàm kiểm tra lại chiếc Mazda cũ nát của mình. Hắn phát hiện ra cái thanh bảo hiểm phía trước đã bị va đập mạnh quá mức, méo mó, gần như là rời hẳn ra. Nghèo rớt mồng tơi đúng là bi kịch. Nếu có tiền đã sớm đổi cái xe sang 50 vạn rồi, thậm chí cả 100 vạn. Trong mắt hắn, chiếc Mazda cả tàng này cũng thuộc dạng xe sang, ít ra là sang trọng so với túi tiền rỗng của bản thân. Nghĩ tới mấy trăm vạn, hắn cười khẩy: thôi, nằm mơ còn nhanh hơn. Lâm Phàm cẩn thận lau chùi vết máu dính ở trên đầu xe. Hắn không muốn đưa xe đi sửa vội rồi bị mấy ông thợ tò mò hỏi: anh đâm phải người à? Định bỏ trốn hả? Thế thì mệt. Về sau nếu gặp kẻ khó nhằn, cứ lái cái xe vụ tông bay, tuyệt đối không dùng tay chân. Hắn vừa lẩm bẩm vừa cảm thấy rùng mình. Cái cảm giác lao xe đụng thẳng với kẻ địch mạnh mẽ và kích thích đến khó tả. Có khi sau này nhớ lại, hắn còn thấy khoai chí. Nếu được tua lại thời gian, hắn chắc chắn sẽ đạp ga mạnh thêm vài chục cây số để tông thẳng cái tên kia trốn chạy, đảm bảo không cho nó kịp thở. Mở bản đồ hệ thống, Lâm Phàm thấy mấy chấm đỏ tượng trưng cho sinh linh ba thái tình đã biến mất, chỉ còn lại hai điểm sáng lấp lóe. Hắn nghiêng đầu ngờ vực: cái điểm sáng này ở ngay trong vườn thú của ta, chẳng lẽ Holo quay lại tìm ta? Trong lòng hắn chắc chắn một điều, tuyệt đối không nỡ vặt lông Holo. Nói gì thì nói, con cầu đầu nương này ngốc thì ngốc thật, nhưng kiểu ngốc đến mức khiến người ta mềm lòng. Dù có bán đứng nàng, chắc nàng cũng cười tít mắt cảm ơn vì hắn đã đối xử tốt. Người sắt đá đến đầu gặp cái ngốc nghếch đáng yêu kia cũng khó lòng mà xuống tay. Huống chỉ hắn, một kẻ vừa có chút lương trí, vừa có chút máu, thường hòa tiếc ngọc, dù đối tượng của cái đầu chó. Hắn móc điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Tiểu Chu: có phải là Holo tới không? Một lúc sau, hồi âm hiện lên: lão bản à, sao anh biết hay vậy? Đúng là Holo tiểu tỷ tỷ đó, em vừa thấy cô ta ở ngách cổng vườn thú. Lâm Phàm nhếch môi: quả nhiên. Hắn gõ tiếp: dẫn nàng vào. Còn nữa, báo tin cho đám si hắn nói rằng thần tượng bọn họ đã tới. À đúng rồi, vé vào cửa tăng lên mức hoàn mỹ, lo chuẩn bị đèn bài, biểu ngữ, gom tiền luôn thể. Bên kia, Tiểu Chu hoảng hốt. Ông chủ, vậy có mắc quá không? Lâm Phàm khó lại, giọng điệu nghiêm túc. Theo lời ta nói mà làm, nhớ kỹ, đàn ông không bao giờ muốn bị xem thường. Hắn lắc đầu thở dài. Tiểu Chu vẫn quá thiện tâm, chưa hiểu cái đạo lý cơ bản. Phan cuồng chẳng bao giờ quan tâm đến giá vé. 100 hay 200, bọn họ có khi còn sẵn sàng cầm cả sổ đỏ để mua vé VIP. Coi thường nam nhân chính là sai lầm chí mạng. Một khi bọn họ bùng nổ, tiếng gào thét sẽ rung chuyển trời đất. Ôi trời, hóa ra mấy anh ngầu đến vậy sao? Trong khi đó, tại thành Tây, con phố cũ từng là thánh địa từ thiện, giờ đã tiêu điều hoang tàn. Xuất hiện một gã đàn ông xa lạ. Gã hít sâu một hơi, ánh mắt sáng rực. Không thôi, phó bản này hợp khẩu vị của ta, độ khó thấp, đúng là kiểu ta thích. Hắn chính là gã đá mèo, một sinh linh từ ba thái tình. Nghe qua giới thiệu về làm tình, hắn đã sớm hào hức muốn thử. Chỉ tiếc con cầu đầu hô lô kia không thèm để ý đến 130 vạn thái tệ hắn từng ngỏ ý. Đúng là đồ ngu. Gà là mèo vốn là một tinh tình chính hiệu, đầu mọc ra một cái nhúm lồng xanh, màu sắc đã hot trend ở trên ba thái tình. May nhờ có mặt nạ phù hợp thẩm mỹ che đi, hắn mới không bị đám dân bản địa địa cầu hét toáng lên rồi gọi bườn bách thú đến bắt. Trên cổ đeo dây chuyền vàng, tay đeo nhẫn, cả người hắn tỏa ra khí chất nhà giàu mới nổi. Người qua đường liếc nhìn hắn, trong lòng dâng trào cảm giác hâm mộ lẫn khinh bỉ. Thằng này phô trương thế, coi chừng bị cướp. Nhưng rồi nghĩ cũng chỉ nghĩ thế, bởi nếu cướp được thì họ đã làm rồi. Gà là mèo ưỡn ngực tự tin, ưu tú thì ở đâu cũng là ưu tú. Hắn đang tận hưởng ánh nhìn của thổ dân thì một cô gái váy ngắn xinh xắn tiến lại. Ca ca, anh đẹp trai thế. Hắn cười khẩy. Nói nhòm, ca ca tất nhiên đẹp trai, toàn thân trên dưới chỗ nào chẳng đẹp. Cô gái lung liếng đôi mắt, rõ ràng bị vòng nhẫn vàng hút hồn. Cô ta ngọt ngào mời. Ca ca, em tiễn em về khách sạn, một mình buồn lắm. Gà là mèo vốn nổi tiếng thích làm việc thiện với giống cái, lập tức gật đầu. Không thành vấn đề. Vừa vào phòng của khách sạn, hắn đã nóng ruột muốn ra tay, nhưng mà cô gái lại ngăn lại, bộ dáng ngượng ngùng. Ca ca tắm trước đi, đừng có khỉ gấp quá. Nghe trước khỉ gấp, gà là mèo cười khùng khục. Hắn phi ngay sang vào phòng tắm. Trong khi đó, cô gái nhanh chóng mở cửa nhắn tin. Cá cắn câu. Chưa đầy 5 phút sau, gà là mèo cuốn khăn tắm lao ra. Mùi tôi cá cá tới đây. Cửa phòng mới đã tung ra, 7-8 gã đàn ông lực lượng xông vào. Người dám cùng với vợ của ta. Gà là mèo sững sờ, chưa kịp hiểu gì đã bị một cú đá gã lăn xuống giường. Gã cầm đầu rút dao găm, gằn giọng. Có hai lựa chọn, một là ta cắt phén cái cổ người, hai là bồi thường, mau chọn đi. Ánh mắt của hắn không giấu nổi vẻ tham lam, nhìn thẳng vào vòng vàng nhẫn vàng lấp lánh. Hiểu lầm rồi, ta không biết nàng ta có chồng. Gà đã vèo mũi vàng xua tay, quay sang thấy cô gái giả vờ khóc lóc. Hắn chỉ muốn gào lên, đồ tiện nhân, hại chết ta rồi. Cùng lúc đó, Lâm Phàm lái chiếc Mazda cũ dừng ngay trước cửa khách sạn. Hắn kiểm tra bản đồ, xác định điểm sáng này chính là nơi này. Ồ, kỳ quái, con ba thái tinh này chạy vào khách sạn làm gì nhỉ? Hắn vừa ngẫm vừa chờ. Đúng lúc đó, gà là mèo trong hình dạng gã đàn ông bảnh bao vội vã chạy ra khỏi cổng, mặt mày bơ phờ. Trong mắt Lâm Phàm, nhờ hệ thống, hắn thấy rõ hình thái thực, một con tinh tinh đầu lông xanh. Thông tin hiện lên. Tên: Gà là mèo, chủng tộc tinh tinh tộc, lực lượng 13, thể lực 12, tốc độ 11, kỹ năng 0, vật phẩm: mặt nạ phù hợp thẩm mỹ, khóa, nhẫn vàng nhân 8, dây chuyền vàng nhân 2. Nhiệm vụ: đến tân phong vừa bách thú, mua vé, ngắm động vật, cảm nhận phó bản cấp ép. Thưởng tốc độ cộng 1. Lâm Phàm cười. Sạch sẽ quá nhỉ, đúng là hình thể trắng phí. Hắn hạ kính, gọi to. Soái ca, lại đây. Gà là mèo cau mày. Ngươi là ai? Ông chủ vườn bách thú tân phong đây, hôm nay có sự kiện lớn, muốn đi xem không? Nghe tới vườn bách thú, gà là mèo nhớ đến nhiệm vụ, lập tức đổi giọng. Ồ, được. Thế là hắn leo lên xe. Mazda cà tàng lập tức nổ máy, chồng con tinh tinh đội lốt nhà giàu chạy ra khỏi khách sạn. Phía sau là đám chồng và đại hán vẫn còn đang đứng chửi om sòm. Mẹ nhà ngươi dám khoe vàng giả, đợi đấy. Trong khi đó, tại cục hình sự, Vương Khải đang viết báo cáo về vụ nổ súng hôm trước. Anh đồng nghiệp tò mò hỏi: Nghe nói trên đường cậu nổ súng à? À, gặp bốn kẻ lạ mặt, biết rõ bọn tôi là cảnh sát rồi mà vẫn cầm dao lao tới, quá coi trời bằng vung. Trong lòng Vương Khải vẫn đầy nghi hoặc, làn khói trắng hôm đó rốt cuộc là gì? Không giống bom khói, một thoáng sau cả bọn biến mất như là chưa từng tồn tại. Đúng lúc ấy, Ngô Hạ mang theo bản ghi chép khuôn mặt tới. Khải ca, cha không ra, không hề có bất kỳ dữ liệu thân phận nào, giống như là từ trên trời rơi xuống vậy. Không thể nào. Vương Khải nhíu mày. Xã hội này ai chẳng có hồ sơ, chẳng lẽ bọn chúng từ đá chu giả? Hắn trầm ngâm. Truyền ảnh cho anh em, bọn này chắc chắn sẽ còn xuất hiện. Trong lòng Vương Khải biết, hắn vừa vô tình đẩy cánh cửa đầu tiên, dẫn đến chân tướng, một thế giới mới đang ló dạng. Trong lúc đó, Lâm Phàm đưa Ganamel đến vườn bách thú. Hắn mỉm cười hiền hòa. Hôm nay cậu may mắn đấy, vườn thú mời được đến Holo biểu diễn đấy. Ồ, Ganamel khựng lại. Cậu đầu nương Holo, cái tên này sao nghe quen thế? Chưa kịp nghĩ nhiều, hắn đã nghe giọng hát vang lên từ sân khấu. Đó không phải bài hát của ba thái tinh quen thuộc sao? Mặt hắn biến sắc. Mẹ nó! Trước mặt hàng trăm đại hán vẫy đèn bài, dương biểu ngữ. Holo, Holo, tình cảm chân thành cả đời. Đáng yêu quá, đáng yêu chết mất. Holo trong bộ váy Lolita đứng ở trên sân khấu, tay cầm micro, cười rạng rỡ. Tha vị, Holo hát có êm tai không? Cả hội trường nổ tung. Êm tai đến nổ tung! Ganamel đứng bên cạnh Lâm Phàm, trợn mắt, tự tát vào mặt mình một cái bốp. Tao cũng là mơ chứ, bao dung tính như thế là cũng mạnh à? Hết tập 1. Tập đầu tiên cũng khá là rắc rối, cũng chưa có vào cái nội dung chính. Cũng khá là nhiều tình tiết rắc rối nhỉ, nhiều cảnh khác nhau, nhưng mà có vẻ là cũng hấp dẫn, cũng hài hước. Hay là mong các bạn hãy để lại những comment phía bên dưới những cái đóng góp ý kiến cho những cho bộ truyện này, cho tập truyện này và cho MC nhỉ. Cảm ơn tất cả bạn quan tâm theo dõi. Thank you. Bye bye.